Xóm radio đang bán trà, cách đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chỉ là một khối đạo thạch mà thôi, cầm lấy đi. Bạch Hồ Thủy Tổ thấy Cát Đông Húc sững sờ, còn tưởng rằng hắn bị đạo thạch mình lấy ra làm cho kinh ngạc, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Tuy vậy, ngoài mặt ông vẫn hờ hững nói một câu, rồi nhét đạo thạch vào tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lúc này làm sao có thể nói gì thêm? Hắn cũng không thể nói với Bạch Hồ Thủy Tổ rằng trong tay mình còn có mấy chục khối đạo thạch lớn như vậy để đổi lấy một lễ vật gặp mặt. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ đành cảm kích nhận lấy đạo thạch, nói: "Đa tạ bá phụ trọng thượng, ngươi đã nhìn thấu được chân lý của canh kim sát phạt, có thể nói cảnh giới của ngươi đã rất cao. Bá phụ không có gì tốt để dạy ngươi, chỉ có thể để ngươi cảm nhận một lần canh kim sát phạt đại đạo, có thể sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước." Bạch Hồ Thủy Tổ vuốt râu nói, nhìn Cát Đông Húc thu hồi đạo thạch. Nói xong, Bạch Hồ Thủy Tổ liền vung tay áo lên. Ngay lập tức, Cát Đông Húc cảm thấy trời đất xoay chuyển, thời gian không gian biến hóa, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trên một con sông lớn. Sông lớn này không phải là một con sông thực sự, mà giống như thiên hà mà chúng ta thường nói. Thực ra, nó không phải là một con sông thực tế, mà là một dải sao lớn cấu thành, kéo dài xuyên qua không gian, mang màu sáng ngà sữa. Cát Đông Húc lúc này đứng trên sông lớn, đúng là đang ở giữa một luồng canh kim sát phạt đạo lực hội tụ, xuyên qua không gian vũ trụ, giống như một dòng sông lớn trong thiên khung. Đạo sông mãnh liệt cuồn cuộn, một cơn sóng lớn lao về phía Cát Đông Húc. Đó không phải là sóng nước bình thường, mà là một luồng sức mạnh tàn bạo, có thể khiến trời long đất lở, chính là lực lượng canh kim sát phạt. Hai con người của Cát Đông Húc đột ngột co rút lại, đỉnh đầu xuất hiện một gốc đạo thụ, chính là canh kim sát phạt đạo thụ. Đạo thụ tỏa ra một đạo lực hùng mạnh, biến hóa thành một đại thủ cầm ẩm huyết diệt hồn đao, cánh tay vung lên, nắm chặt đao, Cát Đông Húc lao tới, đón đầu cơn sóng đang cuốn tới. Giết! Một tiếng gầm vang lên, Cát Đông Húc vung đao chém một nhát mạnh mẽ, sóng lớn bị chém thành hai khúc. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cơn sóng lớn hơn lại ập tới, Cát Đông Húc không chút do dự, tiếp tục gầm lên, sông lên nhanh, đón những cơn sóng liên tiếp, bổ ra từng nhát đao, không ngừng đánh trả. Từ đầu đến cuối, Cát Đông Húc chỉ sử dụng canh kim sát phạt đạo thụ để đối phó với những cơn sóng tấn công, thậm chí không cần đến lực lượng của Bất Diệt Đế Thể. Mỗi lần bổ xuống một đao, Cát Đông Húc càng hiểu rõ hơn về canh kim sát phạt đại đạo. Thời gian dần trôi qua, canh kim sát phạt đạo thụ của Cát Đông Húc không những không bị phá vỡ bởi sóng lớn, ngược lại, nó càng trở nên mạnh mẽ, như cây tùng bách vững chãi vượt qua phong tuyết, từng chút một trưởng thành, từ một đạo thụ trở thành đại đạo thụ. Cát Đông Húc sở hữu 5 cây ngũ hành đạo thụ, trong đó chỉ có hòa hệ đạo thụ là đại đạo thụ, còn lại đều chỉ là các cây đạo thụ bình thường. Lần này, chuyến đi đầu tiên, hắn từ Bạch Hồ Thủy Tổ đã nhận thức được chân lý của canh kim sát phạt đại đạo. Hiện giờ, hắn lại trực tiếp đứng trong dòng sông canh kim sát phạt, tự mình cảm ngộ và tôi luyện, cuối cùng cũng đã có thể thêm một cây canh kim đại đạo thụ. Khi canh kim đạo thụ của Cát Đông Húc trưởng thành thành đại đạo thụ, hắn lại một lần nữa dùng đao chém ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, không chỉ có đầu sóng, mà cả dòng sông rộng lớn mênh mông của đạo cũng biến thành vô số quang vũ, mất hết dấu vết. Lúc này, Cát Đông Húc lại cảm thấy thiên địa xoay chuyển, thời không thay đổi. Khi cảnh vật trước mắt biến hóa, hắn nhận ra mình vẫn còn đang ở trong một sơn cốc. Cát Đông Húc hiểu rằng đây là Bạch Hồ Thủy Tổ, với thân phận là canh kim sát phạt đạo chủ, đã thi triển một đạo pháp vô thượng, trực tiếp kéo hắn vào lĩnh vực canh kim sát phạt đại đạo. Nếu không phải hắn chủ động rút lui, Cát Đông Húc nghĩ rằng có lẽ phải dùng đến cả tiểu thiên thế giới để phá vỡ đại đạo lĩnh vực này và trở lại thế giới thực tại. Đa tạ bá phụ chỉ điểm. Cát Đông Húc thu hồi ẩm huyết diệt hồn đao, lòng tràn đầy cảm kích và kính nể, cúi người bày tỏ lòng biết ơn với Bạch Hồ Thủy Tổ. Hắn tu đạo cả võ lẫn khí, lại còn luyện khí trong 10 đạo thụ, dù trải qua hơn 10.000 năm sinh tử ma luyện ở hỗn loạn thế giới và hỗn độn thế giới, dùng hợp tiểu thiên thế giới cùng với tài nguyên tu hành mà người khác khó lòng tưởng tượng được. Nhưng đến hôm nay, thực tế là việc nhanh chóng đột phá như trước đây không còn đơn giản là vấn đề tài nguyên tu hành nữa. Điều quan trọng giờ đây là phải không ngừng ngộ đạo, không ngừng lắng đọng và tích lũy, từ đó có thể đạt được hậu tích bạc phát, một bước đột phá bình cảnh. Vì thế, Cát Đông Húc từ khi trở về Giang Nam đảo từ hỗn loạn thế giới, cơ bản là không còn dùng nhiều đạo chủ cấp hỗn độn dị thú thịt như trước nữa. Những thứ này đã trở thành trợ giúp cho việc nâng cao tu vi của hắn, không giống lúc ban đầu như một loại thuốc đại bổ, chỉ cần ăn một chút là công lực của hắn có thể tăng lên rõ rệt. Vốn dĩ Cát Đông Húc cho rằng trong thời gian ngắn khó có thể có đột phá gì lớn, không ngờ hôm nay đầu tiên là cảm ngộ từ Bạch Hồ Thủy Tổ, sau đó lại trải qua sự chỉ điểm thực tế từ canh kim sát phạt đạo sông, khiến canh kim đạo thụ của hắn trưởng thành ngay lập tức thành đại đạo thụ, tương đương với việc tiết kiệm được rất nhiều năm khổ tu. Thật là một kỳ tài ngút trời, coi như là hai giáo chủ tử, đế thái tử, theo bá phụ đều phải kém ngươi rất nhiều. Thậm chí năm đó, Kim Long Thái Tử Kim Diễm cũng không thể sánh với ngươi. Chỉ tiếc rằng con đường ngươi chọn thật sự quá gian nan. Nếu không, nếu ngươi chỉ đi theo một con đường duy nhất, sau kiếp này cửu thiên giới chắc chắn sẽ có thêm một vị thượng phẩm đạo chủ. Bạch Hồ Thủy Tổ nhìn thấy Cát Đông Húc chỉ qua một chút chỉ điểm mà canh kim đạo thụ của hắn đã trưởng thành thành đại đạo thụ, dù là với thân phận của Bạch Hồ Thủy Tổ cũng cảm thấy sâu sắc bị chấn động, không khỏi liên tục tán dương, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối không nói thành lời. Đông Húc hẳn là người đã đột phá, Khuê Túc hỏi với vẻ không chắc chắn. Trong tình huống canh kim sát phạt đạo sông, Khuê Túc không thể nhìn thấy gì, hắn chỉ dựa vào lời nói của phụ thân và sự thay đổi trên người Cát Đông Húc mà đoán rằng Cát Đông Húc đã có thể đột phá. Tuy nhiên vấn đề là Cát Đông Húc vốn là người tu luyện cả đạo và võ, lại có nhiều đạo thụ, việc đột phá là vô cùng khó khăn. Nói đến đột phá như vậy, Khuê Túc thật sự không thể tin nổi. Nhờ có bá phụ chỉ điểm, cuối cùng canh kim đạo thụ của ta đã trưởng thành thành đại đạo thụ. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ngươi canh kim đạo thụ quả nhiên đã trưởng thành thành đại đạo thụ. Khuê Túc mặc dù đã phần nào đoán được, nhưng hắn chỉ nghĩ rằng tu vi của Cát Đông Húc tiến xa hơn một chút, chứ không ngờ rằng hắn đã trực tiếp đột phá thành đại đạo thụ. Nghe vậy, Khuê Túc không khỏi kinh ngạc, suốt một hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Hắn là con trai của Bạch Hồ Thủy Tổ, có thể coi là được sinh ra với chìa khóa vàng trong miệng, từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên tu hành, lại còn kiên trì tu luyện suốt bao năm tháng dài dằng dặc mới có thể tu hành đến canh kim đại đạo thụ. Còn Cát Đông Húc hiện tại đang đi con đường khó khăn nhất, đó là kết hợp giữa võ và đạo, cùng lúc tu hành nhiều đạo thụ. Con đường này không phải e cũng có thể thành tựu được, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới đạt được như hắn. Khuê Túc nếu không nghĩ đến thì thôi, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy mình thật sự quá ngu dốt, chẳng khác gì con lợn, chỉ so với ngươi ta thật sự không có chỗ đứng. Sau một hồi, Khuê Túc nhìn Cát Đông Húc thở dài nói. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng an ủi, ta canh kim đạo thụ chỉ mới trưởng thành thành đại đạo thụ, so với đạo thụ của đại ca ngươi vẫn còn kém xa. Hơn nữa ta trước đây không lâu đã có một cơ duyên lớn, lại thêm bá phụ tự mình chỉ điểm mới có thể có được bước đột phá này. Đông Húc, người không cần phải trấn an Khuê Túc, thiên phú của hắn ngộ tính thì hai giáo giáo tử còn không sánh được, làm sao có thể so với ngươi. Bạch Hồ Thủy Tổ nói một cách không khách khí. Cát Đông Húc nghe vậy đành phải mỉm cười áy náy với Khuê Túc, nhưng cũng không biết phải nói gì thêm. Ngược lại, Khuê Túc vốn là người rộng rãi, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, liền cười nói, phụ thân nói đúng lắm, ta không bằng hai giáo giáo tử, nhưng ta có một vị huynh đệ có thể vượt qua bọn họ. Ha ha, lời này không sai, huynh đệ mạnh mẽ cũng là một loại thực lực. Lần đại kiếp này, huynh đệ các ngươi nên đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau trợ giúp, tranh thủ cướp đoạt càng nhiều cơ duyên càng tốt. Bạch Hồ Thủy Tổ cười nói, khẳng định rồi. Cát Đông Húc và Khuê Túc đồng thanh gật đầu. Bạch Hồ Thủy Tổ thấy vậy vô cùng vui mừng, gật đầu nói, nếu không còn việc gì, Đông Húc, người hãy nhanh chóng đi Chu Tước Linh Cung đi. Chu Tước tính tình nóng nảy, hắn biết ngươi trước đến chỗ của ta mà trong lòng đã bất mãn, nếu ngươi lại lề mề nửa ngày không đi, nói không chừng hắn sẽ phát tác mất. Cát Đông Húc nghe xong lúc này mới nhớ ra mình còn phải đi Chu Tước Linh Cung, định lên tiếng xác nhận thì Khuê Túc đã lên tiếng trước. Đúng rồi, phụ thân, Hài Nhi đột nhiên nhớ ra, lúc trên đường đi qua Nhị Trọng Thiên gặp được Ngọc Dương Tử, hắn đang đi về phía Đại Phạm Sơn, chỉ sợ là Phạm Hải không cam lòng, chuẩn bị mời Ngọc Dương Tử ra tay giúp hắn báo thù rửa hận. Thật sao? Bạch Hồ Thủy Tổ hơi nhíu mày, một cỗ khí tức hung sát khủng khiếp lập tức phát ra từ người ông. Chỉ trong nháy mắt, vị lão nhân hiền lành này như biến thành một con mãnh hổ xuống núi, khí thế hung bạo đến mức ngay cả Cát Đông Húc cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, tựa như có một dòng khí mạnh mẽ khiến hắn vô thức muốn lùi lại một bước. Tuy nhiên chỉ sau một thoáng, Bạch Hồ Thủy Tổ liền thu lại khí tức hung sát, vuốt chòm râu bạc nhẹ nhàng nói, di giáo thế lực hùng mạnh từ trước đến nay đều quen với sự cường thế. Phạm Hải với thân phận hộ giáo pháp vương, lần này ở Giang Nam Đảo bị thất bại, dù là Phạm Hải hay cấp trên của hắn phó giáo chủ Già Lạc chắc chắn sẽ không thể kiềm chế cơn giận. Trong hoàn cảnh mà Phạm Hải không thể ra tay vì quy tắc, chỉ có thể trông chờ vào giáo tử ra tay mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Như vậy việc Phạm Hải mời Ngọc Dương Tử xuất hiện cũng không có gì là kỳ quái. Với thực lực hiện tại của ngươi, Đồng Húc, trong một trận đấu một đối một, dù Ngọc Dương Tử có thực lực mạnh mẽ gần ngang với hạ phẩm đạo chủ, thì chiến thắng hay thất bại cũng khó mà đoán trước. Tuy nhiên nếu muốn trấn áp ngươi, điều đó là không thể. Cuối cùng mọi thứ đều phải dựa vào bản lĩnh, bá phụ cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ có điều Ngọc Dương Tử là con cháu của Di giáo, dưới trướng có nhiều cường giả như mây, so với Đại Phạm Sơn còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa Di giáo còn âm thầm bồi dưỡng rất nhiều cường giả, trong đó có cả nhân mã của Ngọc Dương Tử, dốc hết toàn lực. Còn Gia Lạc cũng đã tạm thời triệu tập một số cường giả được huấn luyện trong bóng tối, đối phó với Giang Nam Đảo lần này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, thương vong chắc chắn cũng sẽ rất lớn. Đáng tiếc là Bạch Hổ Linh Cung dù có thực lực hùng mạnh nhưng cuối cùng vẫn kém Di Giáo rất nhiều. Những đạo tiên thực sự có thực lực chỉ có thể công khai, còn lại đều không tiện điều động lực lượng trợ giúp, nếu không sẽ dễ bị Già Lạc lợi dụng làm cớ. Phụ thân yên tâm, gần đây Đại Giã Sơn cùng Thục Sơn Kiếm Phái đã quyết định gia nhập Thiên Đan Giáo, trở thành một chi nhánh của Thiên Đan Giáo. Hiện tại thực lực của Thiên Đan Giáo mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Khuế Thúc liền xen vào nói, ô, Thục Sơn Kiếm Phái gia nhập Thiên Đan Giáo ta không thấy lạ, nhưng tiểu tử Kim Hảo kia vốn kiêu ngạo, ngay cả đạo chủ cũng không muốn đầu nhập, vậy mà lại quyết định cho cả tộc gia nhập Thiên Đan Giáo, thật sự là khiến ta bất ngờ. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng lộ ra vẻ khác. Bạch Hồ Thủy Tổ tự nhiên không biết rằng sau khi Cát Đông Húc từ hỗn loạn thế giới trở về, đã cố ý sai Tần Nhã Anh đưa cho Kim Hạo một khối đạo thạch lớn giống như nắm đấm, cùng với một nửa đầu hỗn độn dị thú. Món quà này đối với Cát Đông Húc có lẽ không phải là đại lễ gì, nhưng đối với Kim Hạo, thủy tổ đời thứ hai của Kỳ Lân tộc, lại là một lễ vật vô cùng quý giá. Đặc biệt là tình nghĩa trong đó càng làm Kim Hải Mô cảm động thầm trong lòng. Vì thế khi biết tin Đại Phạm Sơn tiến công Giang Nam đảo, Kim Hạo liền dẫn theo hơn 10 vị đạo tiên tinh nhuệ từ Đại Giã Sơn tới chi viện. Dĩ nhiên quyết định đầu nhập vào Cát Đông Húc của Kim Hạo còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ông nhìn thấy tiềm lực ở Cát Đông Húc. Như lời Kim Hạo đã nói, đây là một cuộc cược, chỉ ít Cát Đông Húc sẽ thật lòng đối đãi với ông, và chỉ ít ở Thiên Đan Giáo Kim Hạo còn có vị trí rất cao, khác với việc đầu nhập vào thế lực khác nơi ông tàm 9 phần 10 sẽ chỉ là vật hy sinh. Đúng vậy, Hải Nhi cũng không nghĩ rằng một nhân vật kiêu ngạo như Kim Hạo lại lựa chọn đầu nhập Thiên Đan Giáo. Thực lực của Thiên Đan Giáo hiện nay mạnh hơn rất nhiều so với trước, chỉ cần Di Giáo không liên tục thu nạp thêm binh lực từ dưới tay đạo chủ, Thiên Đan Giáo dù không thể chiến thắng thế lực của Ngọc Dương Tự nhưng vẫn có thể giữ vững Giang Nam đảo, tạo ra thế giằng co với bọn họ, điều này không có vấn đề gì. Khuế Túc nói, Di Giáo thế lực hùng mạnh, bọn họ muốn trêu đùa một chút, dù chúng ta có muốn ngăn cản cũng không thể làm gì được, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Tuy nhiên nếu bọn họ công khai phá hoại quy củ, hành động quá mức trắng trợn, không chỉ khiến thiên hạ tiên nhân khinh thường, là mất đi danh dự, mà còn khiến chúng ta Bạch Hổ Linh Cung và cả Chu Tước Linh Cung không thể ngồi yên. Chúng ta tuyệt đối không thể đứng nhìn bọn họ không chút kiêng nể phá hoại quy củ. Hơn nữa đại kiếp sắp đến, đạo chủ và các cường giả dưới hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, Gia Lạc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Do vậy chỉ cần Thiên Đan Giáo thể hiện đủ thực lực, Gia Lạc tuyệt đối sẽ không dám tiếp tục dùng binh lực nữa. Bạch Hồ Thủy Tổ trầm giọng nói, hắc hắc, nếu như vậy lần này Gia Lạc chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Khuế Thúc nghe vậy sắc mặt lộ ra một tia hả hê nói, lý là như vậy, nhưng Ngọc Dương Tử thực lực quả thật rất mạnh, phía sau lại có Gia Lạc làm chỗ dựa, Đông Húc ngươi vẫn phải cẩn trọng, không thể lơ là. Bạch Hồ Thủy Tổ gật đầu rồi quay sang dặn dò Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy hai cha con trò chuyện gần như không có cơ hội chen vào, khiến hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng. Tuy vậy hắn cũng không vì thế mà để lộ quá nhiều bí mật của mình. Bạch Hồ Linh Cung rốt cuộc vẫn là một thế lực ngoại bộ, mặc dù Bạch Hồ Thủy Tổ rất coi trọng Cát Đông Húc, xem hắn như cháu trai, nhưng điều này cũng bởi vì Cát Đông Húc đã thể hiện đủ thực lực. Bạch Hồ Thủy Tổ muốn kéo hắn về phía mình, gia tăng lực lượng cho Bạch Hồ Linh Cung, nhất là khi đại kiếp sắp đến, lúc đó Bạch Hồ Thủy Tổ sẽ bị đại đạo áp chế, không thể ra tay. Vì thế nắm giữ một thế lực mạnh như Thiên Đan Giáo sẽ vô cùng quan trọng đối với Bạch Hồ Linh Cung. Mặc dù Bạch Hồ Thủy Tổ coi trọng Cát Đông Húc vì tình cảm cá nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng giữa họ còn có yếu tố lợi ích, dù cả hai bên đều không nói ra điều này. Bá phụ cứ yên tâm, chỉ cần những nhân vật cấp cao của Di Giáo không can thiệp, cháu vẫn có 10 phần lòng tin. Cát Đông Húc mặc dù tạm thời không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng những gì cần thể hiện sự tin tưởng thì hắn hoàn toàn không giữ lại. Ngươi có lòng tin thì tốt, còn đối với những nhân vật cấp cao, ngươi cứ yên tâm, bá phụ sẽ chú ý tới. Bạch Hồ Thủy Tổ nói với vẻ tự tin. Đa tạ bá phụ, vậy cháu xin phép cáo từ. Cát Đông Húc cúi người chào, đi đi. Bạch Hồ Thủy Tổ mỉm cười, gật đầu. Chu Tước Linh Cung bề ngoài nhìn như một con chim dương cánh bay lượn, với đôi cánh chim rực rỡ ánh sáng chiếu rọi toàn bộ phương nam như một ngọn hỏa điểu trên bầu trời. Cát Đông Húc đến Chu Tước Linh Cung tại đạo mạch Nam Minh Cung gặp được Chu Tước Thủy Tổ, bởi vì Chu Tước Thủy Tổ chính là đạo chủ của Chu Tước Chân Hỏa Đại Đạo. Bạch Hồ Thủy Tổ trước đó đã cố ý nhắc đến tính tình nóng nảy của Chu Tước Thủy Tổ, do đó khi Cát Đông Húc gặp một người mặc áo xanh toàn thân toát ra khí tức âm u như sách tử thư, dáng vẻ trung niên nho sĩ, không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt. Vạn bối bái kiến Chu Tước tiền bối. Cát Đông Húc cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, tiến lên cung kính hành lễ với Chu Tước Thủy Tổ. Chu Tước Thủy Tổ không lên tiếng gọi Cát Đông Húc, mà đôi mắt bỗng nhiên sáng lên với hai đạo hồng quang. Khi hai vòng hồng quang sáng lên, giống như hai mặt trời vừa mới dâng lên trước mắt Cát Đông Húc, khiến hắn dù tu vi cao vẫn cảm thấy chói mắt và bị cảm giác bỏng rát, đôi mắt vô thức nhau lại. Ngươi dĩ nhiên không chỉ có năm khỏa ngũ hành đạo thụ, ngươi lại còn mang huyết mạch tam túc kim ô, lại tu luyện kim ô chân hoa đạo thụ. Chu Tước Thủy Tổ lộ vẻ bất ngờ và kích động. Chu Tước và tam túc kim ô vốn có mối quan hệ, Cát Đông Húc lại mang huyết mạch tam túc kim ô và tu luyện kim ô chân hòa đạo thụ, điều này dù có thể giấu được Bạch Hổ Thủy Tổ nhưng không thể qua mắt được Chu Tước Thủy Tổ. Đúng vậy, Chu Tước tiền bối. Cát Đông Húc thành thật trả lời. Rất tốt, tốt. Chu Tước Thủy Tổ nghe xong trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, liên tục gật đầu. Sau đó ông tự mình bước tới đỡ Cát Đông Húc dậy, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt toát lên vẻ hiền lành nói: Hài tử, Chu Tước tộc và tam túc kim ô tộc vốn là một mạch, người có huyết mạch tam túc kim ô nói ra thì cũng coi như có quan hệ huyết thống với ta. Ngươi lại là huynh trưởng của Liễu Linh, vậy sau này hãy gọi ta là sư bá đi. Vâng, sư bá. Cát Đông Húc đứng dậy cùng kính đáp. Ngươi có thể chấn áp được Phạm Hải đạo huyết hóa thân đã làm ta rất bất ngờ, không ngờ ngươi lại còn ẩn giấu một gốc kim ô chân hỏa đạo thụ. Ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng bị ngươi lừa qua, khó lường, thật là khó lường. Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc càng lúc càng thích, miệng không ngừng khen ngợi. Tuy nhiên rất nhanh Chu Tước Thủy Tổ như nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên ảm đạm. Ông thở dài một hơi rồi nói: Đáng tiếc, con đường của ngươi quả thực quá gian nan. Nếu ngươi chỉ đi con đường kim ô chân hỏa, lần này đại kiếp đến, nếu như toàn bộ lực lượng của tộc đứng sau ngươi, sư bá chắc chắn sẽ giúp ngươi thành tựu thượng phẩm đạo chủ. Đến lúc đó hai chúng ta liên thủ, dù không thể hoàn toàn hướng di giáo đòi lại sự diệt tộc năm xưa, ít nhất cũng có thể giúp tam túc kim ô tộc phục hồi, giải cứu những tộc nhân còn lại bị bọn chúng nô dịch. Sư bá. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, hắn không ngờ Chu Tước Thủy Tổ lại nặng tình nghĩa đến vậy. Trong đầu hắn không thể không nhớ đến mối thù cổ xưa khi di giáo diệt tộc tam túc kim ô, còn những người sống sót trong tộc thì bị di giáo bắt làm nô lệ. Di giáo thế lực lớn mạnh, ngươi không nên triển lộ tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ là đúng. Chu Tước Thủy Tổ đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Cát Đông Húc, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trầm trọng nói: Đệ tử đã hiểu. Cát Đông Húc gật đầu đáp: Hiện tại thực lực của ngươi vẫn còn kém so với các sư bá và môn nhân của họ, bình thường các tiền đan tiên dược ngươi dùng chắc cũng không có nhiều tác dụng. Đây là một khối đạo thạch, xem như là lễ gặp mặt mà sư bá tặng cho ngươi. Chu Tước Thủy Tổ nói, trong tay ông đã có thêm một khối đạo thạch. Đạo thạch này so với món quà Bạch Hổ Thủy Tổ tặng còn lớn hơn một chút. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cung kính đưa tay tiếp nhận. Dù sao Chu Tước Thủy Tổ đã tặng, hắn cũng không tiện từ chối. Trận chiến này Phạm Hải đã tổn thất hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ, không thể tái chiến với Giang Nam đảo nữa. Người đã đến đây thì ở lại với sư bá một thời gian. Chu Tước Thủy Tổ nói sau khi Cát Đông Húc nhận đạo thạch. Sư phụ, Phạm Hải 89/10 đã mời Ngọc Dương Tử ra tay, muốn công phạt Giang Nam đảo. Liễu Linh xen vào rồi kể lại cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ với Ngọc Dương Tử khi ba người đang trên đường đến đệ nhị trọng thiên. Chu Tước Thủy Tổ nghe Liễu Linh trình bày, bên ngoài mặt không hề có sự thay đổi nào, nhưng Cát Đông Húc lại cảm nhận được một luồng khí tức ngày càng nguy hiểm. Dáng vẻ thư sinh mảnh mai của Chu Tước Thủy Tổ lúc này giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, bên ngoài gió êm sóng lặng nhưng bên trong lại giống như nham thạch sôi trào, chỉ chờ một khắc để phá vỡ lớp vỏ trái đất dần lên, tạo thành một lực lượng phá hoại khủng khiếp. Di giáo khinh người quá đáng. Liễu Linh, ngươi cùng Liễu Hoàng gia không ít người mạng sống đều là Đông Húc cứu, nay giả lạc muốn phái Ngọc Dương Tử công phạt Giang Nam đạo. Vi sư mặc dù không có lực lượng lớn để toàn phái xuất binh tương trợ, nhưng người lại có thể dẫn dắt Liễu Hoàng gia nhân mã đi hỗ trợ. Nếu Già Lạc dám có những lời khiêu khích, vi sư sẽ không ngần ngại đánh với hắn một trận, khuấy động đại đạo, thậm chí dẫn động đại kiếp. Chu Tước Thủy Tổ nói, đôi mắt như lửa nhấp nháy. Trách không được bá phụ nói sư bá tính tình nóng này, xem ra quả là như vậy. Cát Đông Húc thấy Chu Tước nổi giận, thậm chí muốn phái Liễu Linh cùng Liễu Hoàng gia bản bộ xuất chiến tương trợ, trong lòng không khỏi cảm động. Tuy nhiên ngoài miệng hắn lại vội vàng nói, sư bá, hiện nay Thục Sơn kiếm phái cùng Đại Giã Sơn đều đã quyết định gia nhập Thiên Đàn giáo. Ngọc Dương Tử nếu không đến công phạt Giang Nam đảo thì thôi, nếu thật sự muốn tiến đánh Giang Nam đảo chắc chắn cũng sẽ có kết quả giống như Đại Phạm Sơn, không cần sư bá xuất động nhân mã, tránh để người ta có cớ đổ thêm tội. Đại Giã Sơn, người nói Kim Hảo tên tiểu tử kia dĩ nhiên quyết định cho cả tộc gia nhập Thiên Đàn giáo. Chu Tước Thủy Tổ nghe đến Thục Sơn kiếm phái gia nhập Thiên Đàn giáo thì không quá ngạc nhiên, nhưng khi nghe đến ba chữ Đại Giã Sơn, ông không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Như sư bá đã biết, ngài cứ yên tâm. Cát Đông Húc đáp, trước hết ngươi tiểu tử lại còn ẩn giấu kim ô chân hỏa đạo thụ, trong cuộc chiến với Phạm Hải đạo huyết hóa thân ngươi đã không sử dụng toàn lực, nhưng nếu ngươi thực sự toàn lực bộc phát e rằng Ngọc Dương Tử cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Bây giờ Thục Sơn kiếm phái cùng Đại Dã Sơn gia nhập Thiên Đan giáo, dưới trướng binh mã càng thêm hùng hậu, Gia Lạc 8 phần 10 sẽ lại phiền muộn hơn. Có ý tứ, có ý tứ, ha ha. Chu Tước Khủy Tổ nghe xong đáp án không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: sư bá vốn định giữ ngươi lại một thời gian, truyền thụ cho ngươi một chút về chân hỏa chi đạo. Tuy nhiên bây giờ Gia Lạc cố ý phái Ngọc Dương Tử xuất mã, ngươi e rằng không thể ở lại đây lâu, cần nhanh chóng quay về chuẩn bị sớm một chút. Tuy nhiên, vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, phương pháp tu đạo cũng như vậy, sư bá cũng không muốn lãng phí lời với ngươi, vẫn là trực tiếp đưa ngươi vào đại đạo để rèn luyện, như vậy tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ là phương pháp chu tước chân hỏa của sư bá bá đạo dị thường, ngươi chỉ sợ sẽ phải chịu nhiều vất vả. Cát Đồng Húc nghe vậy, đôi mắt hắn không khỏi sáng lên, trái tim cũng vì vui mừng mà không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Hồi tưởng lại những năm tháng trước, khi hắn đứng nhìn mà không thể dập tắt ngọn lửa đoàn dị tượng, lúc đó cùng với Chu Tước Thủy Tổ và Tam Thúc Kim Mô Thủy Tổ, chỉ tiếc rằng loại dị tượng ấy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giờ đây khi Chu Tước Thủy Tổ tự mình thi triển Chu Tước Chân Hỏa Đại Đạo, đối với Cát Đồng Húc mà nói, đó là một cơ hội không thể nào tốt hơn để hiểu rõ lửa đoàn dị tượng, đồng thời là dị hỏa, cơ hội để dung hợp và rèn luyện. Hỏa diễm có tác dụng đặc biệt trong việc rèn luyện thân thể, giúp tinh luyện và chiết xuất tinh nguyên đạo lực, không gì có thể so sánh được. Hiệu quả từ việc Chu Tước Thủy Tổ tự mình khi triển Chu Tước Chân Hỏa lại càng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Cát Đồng Húc hiện tại đã đạt tới đạo thân cảnh, một cảnh giới mà mỗi bước tiến bộ đều vô cùng khó khăn. Các phương pháp thông thường như Phạm Hải Đạo Huyết Hóa Thân chẳng hạn đều không thể giúp rèn luyện hiệu quả bất diệt bí thể, nhưng với một cường giả như Chu Tước Thủy Tổ lại thi triển hỏa đạo pháp, chắc chắn sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt đối với bất diệt đế thể. Ngoài bất diệt đế thể, Cát Đồng Húc trong những năm qua đã hấp thụ rất nhiều bổ vật, nạp vào cơ thể một lượng lớn năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng đó vẫn chưa thực sự hòa nhập với thân thể, mà đang cần một lực lượng ngoại giới mạnh mẽ để rèn luyện và kích phát tiềm năng bên trong. Không sợ, không sợ, đệ tử tuy không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng da dày thịt cứng, cực kỳ chịu lửa, sư bá cứ việc buông tay mà làm. Cát Đồng Húc cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, vội vàng nói: buông tay mà làm. Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cười lớn, chỉ vào Cát Đồng Húc nói: ngươi tiểu tử, khẩu khí quả là lớn, nếu sư bá thật sự buông tay mà làm, chỉ sợ chẳng mấy chốc ngươi sẽ thành tro. Không phải đệ tử khẩu khí lớn, mà là do đệ tử tu hành đạo võ song tu cùng nhiều đạo thụ chi đạo, nếu không có một cỗ khí thế ngạo mạn và tự tin như thế, làm sao có thể đi đến hôm nay được. Cát Đồng Húc kiên định nói: ngươi nói không sai, mặc dù thực lực của ngươi hiện nay có thể so với hạ phẩm đạo chủ, nhưng thật ra để có thể đạt đến cảnh giới này so với thành tựu của một hạ phẩm đạo chủ thì còn khó khăn hơn nhiều, quả thật cần có một cỗ khí phách và tự tin như vậy. Cũng được, nhiều lời vô ích, ngươi và sư bá chi đạo rồi sẽ biết sự lợi hại. Chu Tước Thủy Tổ nói xong liền phất ống tay áo một cái, ngay lập tức không gian xung quanh chuyển động, thời gian và không gian biến đổi, chỉ trong một khắc Cát Đồng Húc đã thấy mình đang ở giữa một dòng sông chân hỏa Chu Tước, vượt qua không gian bao la của thương khung. Đạo sông này tràn đầy bạo động, tàn phá tất cả mọi thứ bằng lực lượng kinh khủng. Cát Đồng Húc còn chưa đứng vững, đạo sông đã dâng lên 1.000 vạn trượng sóng lửa. Một ngọn sóng lửa vọt tới, xông thẳng vào đầu hắn, nhiệt độ khủng khiếp và sức mạnh phá hủy kinh người khiến Cát Đồng Húc cảm nhận được uy lực mạnh mẽ hơn cả một đòn toàn lực của Phạm Hải Đạo Huyết Hóa Thân. Nhưng không chỉ có thế, Cát Đồng Húc còn bị đẩy vào giữa biển lửa, những ngọn lửa không ngừng nhảy múa, thiêu đốt không ngừng, không chỉ đốt cháy thân thể mà còn xuyên thấu vào tử phủ, tựa như muốn thiêu rụi luôn đạo thụ trong người hắn. Cát Đồng Húc không chút nghi ngờ, nếu là đạo tiên bình thường ở đây, chỉ với ngọn lửa của đạo sông này, chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ đã bị đốt thành tro bụi, huống chi còn có những đợt sóng lửa mạnh mẽ hơn sắp đến. So với đòn toàn lực của Phạm Hải Đạo Huyết Hóa Thân, uy lực của sóng lửa này còn mạnh mẽ hơn. Đây mới chỉ là bắt đầu, có thể thấy sự chênh lệch giữa đạo tiên và thượng phẩm đạo chủ là lớn đến mức nào. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại không cảm thấy sợ hãi mà trái lại còn mừng rỡ, vì hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn từ da thịt bị thiêu đốt, cảm nhận được áp lực từ sóng lửa đang đánh tới, và quan trọng hơn, hắn cảm thấy có một tia lực lượng từ sâu trong cơ thể mình xuất ra. Điều này có nghĩa là phương pháp này đang có hiệu quả đối với việc rèn luyện bất diệt đế thể, đồng thời kích thích một lượng lớn thuốc bổ trong cơ thể hắn. Không chỉ vậy, cái dị tượng mà hắn từng vô tình nhìn thấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu, lần này hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức bản nguyên dị hỏa, bởi vì Chu Tước Thủy Tổ chính là bản nguyên dị hỏa trong ngọn lửa đoàn kia. Đến hay lắm, Cát Đồng Húc hét lớn một tiếng, cả thân thể bỗng nhiên lay động, cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ che phủ trời đất. Hắn đứng vững trong đạo sông, ngẩng cao đầu, Trên đỉnh đầu xuất hiện ngũ hành hỏa hệ đại đạo thụ và tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ. Hai cây đạo thụ hỏa hệ này sinh trưởng mạnh mẽ trong đạo sông, vô tận hỏa đạo lực dần dần hòa nhập vào bất diệt đế thể của hắn, khiến hỏa diễm không ngừng nhảy lên từ cơ thể Cát Đông Húc. Trong khoảnh khắc, hắn như biến thành một cự nhân ngập tràn lửa trong cơ thể, hai loại đại đạo chi hỏa không ngừng bùng phát chống lại đạo trong sông đang không ngừng xung kích, cố gắng xâm nhập vào cơ thể Cát Đông Húc. Giờ khắc này, Cát Đông Húc có thể nói là đang chịu đựng sự nung nấu rèn luyện của hỏa diễm từ trong ra ngoài. Trong mơ hồ, một tia hắc khí từ bên trong cơ thể cũng bắt đầu bị bức ra. Đó là những tạp chất hậu thiên mà bất diệt đế thể của hắn lưu lại, vốn rất khó mà rèn luyện chúng ra ngoài. Thế nhưng giờ đây, nhờ vào sự nung nấu của hỏa diễm từ trong lẫn ngoài, những tạp chất ấy dần dần bị ép ra ngoài, quả nhiên hữu hiệu. Cát Đông Húc trong lòng thầm khen, cảm nhận rõ ràng sự biến hóa kỳ diệu. Cát Đông Húc thấy vậy vô cùng vui mừng. Lúc này sóng lửa khổng lồ đã lao đến, Cát Đông Húc không hề dùng pháp bảo mà trực tiếp nắm chặt tay hỏa diễm thiêu đốt, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào sóng lửa lớn. Oanh, một tiếng vang lớn, sóng lửa khổng lồ biến thành những đợt hỏa diễm bọt nước tán ra. Tuy nhiên ngay sau đó, một sóng lửa khổng lồ khác lại ép xuống. Cát Đông Húc vẫn không thay đổi, tiếp tục huy quyền đánh trả. Oanh oanh oanh oanh, thời gian trôi qua, Cát Đông Húc đã tung ra hơn trăm quyền, đánh tan hơn trăm sóng lửa lớn. Tại Nam Minh Cung, nơi vốn đang xem kịch vui, Chu Tước Thủy Tổ bỗng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí vô ý thức vuốt cằm xử lý sợi râu hình quái dị, miệng lẩm bẩm: tốt một Cát Đông Húc, thật là tốt một Cát Đông Húc, thật là tốt một Cát Đông Húc. Sư phụ thế nào rồi? Liễu Linh không thấy cảnh tượng trong sông, thấy sư phụ có vẻ thất thố, không nhịn được tò mò hỏi: người đại ca này thật không thể coi thường, khó lường lắm. Gia Lạc giờ không chỉ không thể thu lại con trai, mà ngay cả những đệ tử mà hắn dày công bồi dưỡng, e là cũng phải tán thân nơi Tây Hải. Đệ tử của hắn, Gia Lạc đã tốn biết bao tâm huyết, Gia Lạc lúc này chắc chắn tức giận đến mức thổ huyết mất thôi. Ha ha, ha ha. Nói đến đây, Chu Tước Thủy Tổ hình như đã tưởng tượng ra Gia Lạc tức giận đến nỗi muốn nổ phổi, không nhịn được mà cười vang. Bởi vì Chu Tước Thủy Tổ rất rõ ràng, hơn 100 đầu sóng, mỗi cái đánh tới đều mang theo uy lực của Phạm Hải đạo huyết hóa thân, một đòn toàn lực tương đương với năm thành công lực của Phạm Hải, đã đạt tới cấp bậc trung phẩm đạo trụ. Cát Đông Húc liên tiếp đánh tan hơn 100 đầu sóng mà không bị thương tổn, điều này chứng tỏ thực lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi đối chiến với Đại Phạm Sơn. Dù chưa đạt được trung phẩm đạo chủ, nhưng chắc chắn cũng không còn xa. Sư phụ, có phải đại ca biểu hiện rất lợi hại trong đạo sông không? Liễu Linh nghe vậy kích động hỏi, nàng từng tu hành trong đạo sông, tự nhiên hiểu được sự hung hiểm của nó. Ha ha, lợi hại, lợi hại, không trách được hắn lại có khẩu khí lớn như vậy, để vi sư phải buông tay mà lòng. Bây giờ vi sư càng thêm hiếu kỳ, không biết hắn có thể chịu được mấy thành sức lực của vi sư. Chu Tước Thủy Tổ cười nói, nhưng khi nói đến đó, sắc mặt của ông ta lại lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sư phụ, ngài có thể kiềm chế một chút không? Đại ca vẫn chỉ là đạo tiên thôi mà. Liễu Linh thấy thế, trong lòng lo lắng, vội vàng nói, thật là một cô nương hướng ngoại, người không nghĩ rằng vi sư điều động Chu Tước chân hỏa đại đạo lại rất hao tổn tinh lực sao? Nhưng lại trước tiên lo cho đại ca ngươi. Yên tâm, ngươi đại ca da dày lắm, vi sư vốn chỉ định mượn lửa để hắn ngộ đạo, nhưng giờ hắn lại tốt hơn, mượn được hỏa diễm của vi sư để luyện thầy rồi. Chu Tước Thủy Tổ vừa cười nham hiểm khi nhìn Cát Đông Húc chịu đựng, lại thấy Liễu Linh khẩn trương, trong lòng không khỏi có chút ghen tị, liền trợn mắt nói, hi hi, đệ tử đương nhiên biết sư phụ vất vả lắm, đệ tử sẽ quạt cho sư phụ, trừ hỏa cho sư phụ. Liễu Linh nghe nói đại ca của mình lại đang mượn lửa luyện thể, biết không có gì nguy hiểm, liền vội vàng lấy ra một cái quạt lông, khéo léo quạt cho Chu Tước Thủy Tổ. Được lắm, nói vậy mới đúng. Chu Tước Thủy Tổ lúc này mới có vẻ hài lòng, gật đầu, đôi mắt hắn hơi híp lại, nhìn bộ dáng tựa như rất hưởng thụ, nhưng thực ra lúc này hai mắt của hắn đang dõi theo Cát Đông Húc, người đang chịu đựng biển lửa ngập trời. Đảo trong sông, Cát Đông Húc cảm nhận được hỏa diễm từ đảo trong sông rõ ràng mạnh mẽ hơn, sóng lửa đập xuống phá hủy, sức mạnh mạnh mẽ đến mức đã vượt qua cả Phạm Hải đạo huyết hóa thân một mảng lớn. Suy suy, âm thanh dầu mỡ bị thiêu đốt vang lên từ thân thể Cát Đông Húc. Trong cơ thể hai đạo thụ hỏa hệ không ngừng phóng ra hỏa diễm, nhưng không thể ngăn cản được uy lực càng lúc càng mạnh mẽ của hỏa diễm từ đạo trong sông. Dòng lửa từ đạo trong sông đã xâm nhập vào bất diệt đế thể, khiến cho da thịt và cơ bắp của Cát Đông Húc bị đốt cháy. Tuy nhiên, khi càng nhiều hắc khí từ trong cơ thể Cát Đông Húc bốc ra, hắn cũng không hề có dấu hiệu chịu đựng thống khổ hay sợ hãi trước sự xâm lấn của hỏa diễm trong dòng sông. Ngược lại, trên mặt hắn lại lộ rõ vẻ tận hưởng, vui mừng. Mặc dù ngọn lửa này vô cùng bá đạo và mạnh mẽ, khi đốt cháy bất diệt đế thể, không chỉ gây đau đớn ở bên ngoài mà còn xuyên thẳng vào tận cốt tủy, trái tim. Nhưng đối với Cát Đông Húc, người đã chịu đựng hàng ngàn năm đau khổ trong hỗn độn thế giới, mỗi lần bị giảo sát, chỉ còn lại bộ xương thì cơn đau này chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Vì lẽ đó, trong hỗn độn thế giới, sức mạnh là từ một thế giới hỗn loạn, không có tự lực, không thuần túy chỉ là lực lượng hỗn độn. Nhưng ở đây, Chu Tước Thủy Tổ sử dụng thuần túy Chu Tước Chân Hỏa, lại là một mũi tên bắn trúng mục tiêu, và lửa trời sinh ra có tác dụng rèn luyện rất tốt. Do đó, hiệu quả vô cùng rõ ràng, thống khoái, thống khoái, thống khoái. Kết Đồng Húc cười to, lại nắm chặt tay, đấm mạnh vào sóng lửa đang ập xuống. Oanh, một quyền đánh ra, uy lực lớn mạnh, đầu sóng lần nữa bị một quyền đánh tan. Nhưng Kết Đồng Húc trên cánh tay cơ bắp cuối cùng bắt đầu băng liệt, máu tươi từ đó chảy ra. Hào Tiêu Tử lại còn có thể ngăn cản. Chu Tước Thủy Tổ tại Nam Minh Cung nhíu lại đôi mắt, rồi lại trợn lớn lên, không khỏi sợ hãi mà thốt lên. Thật ra, Chu Tước Thủy Tổ không biết rằng, từ đầu đến cuối, Kết Đồng Húc kỳ thật chỉ dùng Bất Diệt Đế Thể kết hợp với Ngũ Hành Hỏa Hệ cùng Kim Ô Chân Hỏa hai cây đạo thụ lực lượng, còn lại 8 cây đạo thụ lực lượng đều chưa sử dụng. Kết Đồng Húc chỉ phóng thích sơ qua một chút khí tức từ Kim Mộc Thủy Thổ 4 cây đạo thụ để che giấu rằng hắn đã dùng toàn lực. Trong số 8 cây đạo thụ chưa dùng, Hỗn Độn Đạo Thụ chính là thủ đoạn vương bài song hành cùng Bất Diệt Đế Thể của hắn. Một cây đạo thụ này đã có uy lực gần như bù đắp cho 9 cây đạo thụ khác. Kết Đồng Húc không sử dụng các đạo thụ khác vì hai lý do. Thứ nhất là để rèn luyện Bất Diệt Đế Thể và lĩnh hội hỏa hệ đại đạo tốt hơn. Thứ hai là vì thực lực chân chính của hắn quá mạnh, khiến người khác phải kinh sợ, không muốn quá sớm bại lộ. Dù là đối với Chu Tước Thủy Tổ cũng vậy. Trên thực tế, ngay cả khi Kết Đồng Húc bộc lộ một phần thực lực, cũng khiến Chu Tước Thủy Tổ liên tiếp thất thố. Lại đến sau một lúc sợ hãi và thán phục, Kết Đồng Húc lại nổi giận, gầm lên một tiếng, huy quyền oanh kích ra. Oanh, đầu sóng lại bị một quyền đánh tan. Trên cánh tay Kết Đồng Húc, cơ bắp bị băng liệt càng thêm, máu tươi phun ra ngoài. Nhìn Kết Đồng Húc lại dường như không hề hay biết, hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, thống khoái, thống khoái, thống khoái. Trong khi cười lớn, cựu quyền liên tiếp oanh kích, từng đợt sóng bị đánh tan không ngừng lui lại. Tiểu tử này, tiểu tử này, tiểu tử này. Chu Tước Thủy Tổ không còn cách nào ngồi yên, bỗng chốc đứng bật dậy, ngẩng đầu lẩm bẩm một mình, ánh mắt trong đôi tròng mắt đỏ rực lấp lóe, không rõ đang nhìn về phía nào, cũng không biết đang nghĩ gì. Đạo trong sông phát ra sóng càng ngày càng mạnh mẽ, âm thanh ầm ầm từ dưới đáy sông truyền đến, giống như có một hung thú vô cùng mạnh mẽ đang gào thét. Đầu sóng cứ liên tục đánh đến, qua từng giây từng phút, uy lực dần dần đạt tới mức có thể so với một kích toàn lực của Phạm Hải Bản Tôn. Nói cách khác, đây chính là một công kích thuộc hàng trung phẩm đạo chủ. Nhưng Kết Đồng Húc vẫn không hề dừng lại, tiếp tục vung nắm đấm liên tục, như thể không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có vẻ như sức mạnh còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Những thuốc bổ đã tích tụ trong người hắn trong khi đối kháng không ngừng được kích phát và hòa vào Bất Diệt Đế Thể. Đạo sông bên trong ngọn lửa bốc lên càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí từng đoàn hòa diễn biến thành những con chim nhỏ màu đỏ không ngừng bay tới người Kết Đồng Húc. Mỏ chim, cánh chim và móng vuốt đều là vũ khí sắc bén của chúng. Những ngọn lửa trên thân Kết Đồng Húc khi đối mặt với chúng cũng không thể chịu nổi một kích. Dù sao, đây là hai loại đạo hỏa thuộc cấp bậc hoàn toàn khác biệt, một loại là đạo tiên chi hỏa, còn một loại là đạo chủ chi hỏa. Dù cho ngọn lửa từ thân Kết Đồng Húc không ngừng bị các con chim lửa màu đỏ nuốt chửng, bị quạt tắt, không thể chịu đựng nổi một đòn, nhưng hắn vẫn kiên cường, không chịu đầu hàng. Mỗi khi một con chim lửa ngã xuống, lại có những con khác tiến lên, nhảy lên thân thể Kết Đồng Húc, lấy thân mình làm thành lũy, kiên cường chống đỡ. Dần dần, thỉnh thoảng có những con chim lửa màu đỏ từ ngọn lửa trên người Kết Đồng Húc bị hút vào, hòa vào trong ngọn lửa của hắn. Ngọn lửa ấy bắt đầu phát sinh một sự biến hóa kỳ diệu. Kết Đồng Húc từ ngọn lửa đó cảm nhận được một khí tức quen thuộc nhưng vô cùng đáng sợ. Đó là khi hắn trong quá trình dung hợp với mảnh vỡ đạo trùng còn lại của lão tổ Tình, cựu đạo tiên tại tiểu thiên thế giới Tuyệt Tiên đã từng cảm nhận qua trong dị tượng, chính là khí tức của Bất Diệt Hỏa Đoàn. Hai con người Kết Đồng Húc bỗng nhìn sáng lên, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng như điên. Sự phản kích của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đoàn dị hỏa này sinh ra tại hỗn độn thế giới là Bất Diệt Hỏa Diễm, chính là Chu Tước Chân Hỏa cùng Tam Túc Kim Ô Chân Hỏa nguồn gốc. Chỉ cần có thể chân chính lĩnh ngộ được hỏa đại đạo này, đem Tam Túc Kim Ô Hỏa đại đạo tiến hóa thành Bất Diệt Hỏa Diễm đại đạo, cây đạo thụ này uy lực tất nhiên sẽ tăng gấp bội, trở thành một trong 9 cây đạo thụ chỉ đứng sau hỗn độn đạo thụ. Trong Nam Minh Cung, lúc này Chu Tước Thủy Tổ biểu lộ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Kết Đồng Húc thực lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Hiện tại, dù là với tu vi của hắn, muốn dùng đạo sông để ma luyện chỉ điểm Kết Đồng Húc cũng đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Bởi vì Kết Đồng Húc hiện tại đang bộc lộ ra sức chiến đấu không thua kém gì trung phẩm đạo chủ. Mà Chu Tước Thủy Tổ muốn chấn áp trung phẩm đạo chủ không khó, nhưng nếu muốn dùng đạo sông để chỉ điểm hắn, lại phải khống chế trong một phạm vi nhất định. Điều này lại là chuyện rất khó. sức lực quá yếu thì hỏa hầu không đủ, mà sức lực quá mạnh lại làm Chu Tước Thủy Tổ sợ rằng nếu khống chế không tốt, không chỉ phá hủy Chu Tước Linh Cung mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể làm dao động thiên đạo, dẫn tới thiên địa đại kiếp, đó sẽ là một phiền phức lớn lao. Phải biết rằng trong thiên hạ này, hỏa thuộc tính là vô cùng bạo động và khó điều khiển. Giờ đây họ đang đối kháng với sức mạnh ngang tầm trung phẩm đạo chủ. Nói cách khác, hiện tại Chu Tước Thủy Tổ giống như đang giao chiến với một vị trung phẩm đạo chủ, mà hỏa hầu đâu phải dễ dàng khống chế như vậy. Sư bá, uy lực của ngài vẫn chưa đủ, hãy tăng cường thêm một chút. Đạo trong sông, Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời gào lớn, vốn đang nghiêm mặt, cảm nhận được sự cật lực. Chu Tước Thủy Tổ nghe thấy tiếng gầm của Cát Đông Húc, có vẻ như cảm thấy hắn chê bai uy lực của mình chưa đủ, không kìm nổi tức giận mà mắt trợn ngược. Thối tiểu tử, ngươi đây là ép sư bá chơi lửa sao? Chu Tước Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi, trên người bắt đầu ẩn hiện ngọn lửa, khí tức khủng khiếp từ hắn phát ra khiến không gian xung quanh như bị hòa tan, tạo ra những lỗ đen. Liễu Linh hoảng hốt, vội vàng rời khỏi Nam Minh Cung để tránh bị ảnh hưởng. Sư phụ, đại ca hắn chỉ là đạo tiên thôi, ngay ra đừng có động chân hỏa. Liễu Linh thấy Chu Tước Thủy Tổ đã bắt đầu phừng phừng lửa giận, vội vàng chạy ra khỏi Nam Minh Cung, đồng thời không quên nhắc nhở sư phụ, hắn chỉ là đạo tiên, hắn chẳng là cái gì đạo tiên, hắn chẳng là cái gì đạo tiên. Nghe Liễu Linh nói vậy, Chu Tước Thủy Tổ bừng bừng lửa giận, ngọn lửa trên người hắn lập tức tán loạn, mái tóc đỏ rực dựng đứng lên, không nhịn được mà mắng to, sư muội, xảy ra chuyện gì vậy? Sao phụ thân lại đột nhiên nổi giận như vậy? Khi Liễu Linh rời khỏi Nam Minh Cung, có vài người vội vã chạy đến, lo lắng hỏi. Thực tế là khí tức từ Chu Tước Thủy Tổ quá mức đáng sợ, cộng với việc hắn điều động quá nhiều lực lượng để ma luyện Cát Đông Húc, khiến cho toàn bộ Chu Tước Cung và đạo mạch núi bắt đầu chấn động, làm cho xung quanh Chu Tước Cung, chín đầu hộ cung đạo sông trở nên lúc sáng lúc tối, mãnh liệt chập trùng. Đúng vậy, sư phụ sao lại đột nhiên nổi giận như vậy? Ngươi không phải đã cùng Kết Nghĩa đại ca đến bài kiến sư phụ sao? Hắn đâu rồi? Liễu Linh, một trong các đệ tử của Chu Tước Thủy Tổ, lo lắng hỏi. Hắn cũng là một trong những đệ tử ngoại tộc của Chu Tước, một đạo tiên, nên rất quan tâm đến tình hình hiện tại. Ta không sao, các ngươi ra ngoài ngay, toàn diện khởi động hộ cung, bảo vệ đạo sông, không được để ai lại gần hay nhìn trộm Chu Tước Linh Cung. Giọng nói uy nghiêm của Chu Tước Thủy Tổ từ trong Nam Minh Cung vọng ra, không để Liễu Linh có cơ hội đáp lại. Các trưởng lão nghe vậy đều nhìn nhau, vẻ mặt ngẩn ngơ. Đây chính là Chu Tước Linh Cung mà, toàn bộ cửu thiên giới ai dám xâm phạm Chu Tước Linh Cung chứ? Sao lại cần phải khởi động hộ cung đạo sông? Nhưng Chu Tước Thủy Tổ đã lên tiếng, bọn họ không dám không tuân theo. Huống hồ hiện tại Chu Tước Thủy Tổ rõ ràng đang tức giận, bọn họ càng không dám mạo phạm lão nhân gia ông ấy, tuân lệnh cùng chủ. Đám trưởng lão đồng thanh cúi người lĩnh mệnh, không dám xưng hô Chu Tước Thủy Tổ là phụ thân, sư phụ, mà gọi ông là cung chủ theo đúng danh xưng. Sau khi lui ra, rất nhanh chín đầu hộ cung đạo sông của Chu Tước Linh Cung đều được khởi động, đạo mạch núi đạo lực liên tục không ngừng xuyên vào trong chín đầu đạo sông, không rõ bao nhiêu đạo lực đã bị chín đạo sông hút hết. Nói chung, việc khởi động hộ cung đạo sông chính là đốt đạo lực. Khi chín đầu hộ cung đạo sông vừa được khởi động, từng làn sóng hỏa diễm cháy bùng lên, như thể từng con hỏa điểu khổng lồ mở ra những đôi cánh lửa vô biên, bao phủ lấy toàn bộ Chu Tước Linh Cung, tạo thành một vòng vây kín mít. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một quả cầu lửa khổng lồ, tựa như một ngôi sao, lửa thiêu đốt vĩnh hằng, bất diệt. Cát Đông Húc càng chiến đấu càng hăng, cơ bắp bị sụp đổ dần dần khép lại, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ hơn. Lửa trên thân Cát Đông Húc nhảy lên, nhưng lại không thể chịu nổi một kích. Mặc dù vẫn liên tục bị đánh lùi, hắn đã bắt đầu hút cuốn và dung hợp với đạo sông bên trong, không ngừng tiến công vào tiểu hồng điểu. Màu sắc của ngọn lửa từ lúc ban đầu là kim sắc, rồi chuyển sang đỏ, dần dần trở nên trong suốt, tỏa ra một khí tức khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời, bất diệt hỏa. Lúc này, Chu Tước Thủy Tổ mới bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của ngọn lửa trên thân Cát Đông Húc. Hai mắt hắn lên tình mang, hô lên một tiếng kinh hãi. Sư bá, ngài dùng thêm chút sức mạnh đi. Trong đạo sông, một lần nữa vang lên tiếng gầm của Cát Đông Húc. Hắn ngửa mặt lên trời, hét lớn, thối tiểu tử. Chu Tước Thủy Tổ nghe thấy tiếng giống của Cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lửa trên thân hắn lại càng dữ dội hơn. Thậm chí qua thời gian, một hình bóng chim nhỏ màu son dần hiện lên sau đầu hắn. Hình bóng chim nhỏ này tỏa ra một khí tức khủng khiếp, đến mức có thể hủy diệt thiên địa, khiến không gian trong Nam Minh Cung cũng bắt đầu biến thành những lỗ đen. May mắn rằng Nam Minh Cung do Chu Tước Thủy Tổ tự tay bày trí, trên không gian này có vô số phù văn cổ xưa. Giờ đây những phù văn đó đang phát sáng mạnh mẽ, chống lại khí tức đáng sợ phát ra từ hình bóng chim nhỏ. Chưa đủ đâu, sư bá, ngài mạnh tay lên, ta còn chịu được. Sau một khoảng thời gian, Cát Đông Húc lại tiếp tục lớn tiếng gầm lên trong đạo sông. Chu Tước Thủy Tổ nghe thấy lời này, suýt nữa thì mất hết kiên nhẫn, một ngụm máu tươi suýt nữa bị trào ra. Lớn mật đến mức nào, sao dám chọc giận trời đất như vậy? Chu Tước Thủy Tổ tức giận, đôi mắt đỏ bừng, phun ra những ngọn hỏa diễm, trong lòng căm hận, muốn xông ra và đánh cho Cát Đông Húc một trận thật thảm. Tuy nhiên, dù trong lòng đầy căm tức, Chu Tước Thủy Tổ vẫn cố gắng kiềm chế, giảm bớt cơn giận, gia tăng thêm chút sức mạnh vào ngọn lửa. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã qua 7749 ngày. Dù với tu vi của Chu Tước Thủy Tổ, ngọn lửa vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng hắn vẫn cảm thấy những cơn nóng bức không ngừng lóe lên trong đầu. Điều này không là gì, nhưng điều khiến Chu Tước Thủy Tổ không thể chịu nổi là Cát Đông Húc tên tiểu tử kia lại liên tục kêu gào rằng uy lực của hắn chưa đủ, yêu cầu hắn gia tăng thêm sức mạnh. Không ít lần, Chu Tước Thủy Tổ tức giận đến mức suýt nữa không kìm được, định dùng hết thực lực để cho tên tiểu tử ấy hiểu thế nào là uy lực của một đạo chủ chính thức. Sư bá, thêm chút sức nữa đi, ta vẫn chịu được. Một ngày nọ, Cát Đông Húc rõ ràng đã bị lửa thiêu đến mức cơ thể gần như cháy hết một nửa, nhưng lại còn kêu gào không ngừng rằng ngọn lửa vẫn chưa đủ mạnh. Chu Tước Thủy Tổ nghe thấy vậy, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa trước khí thế ngang tàng của Cát Đông Húc, trực tiếp bỏ tay xuống, không tiếp tục duy trì nữa. Toàn thân hắn tỏa ra ngọn lửa, và sau đầu hắn, hình bóng của những con chim nhỏ màu đỏ cũng dần dần tan biến, tất cả đều nhập vào trong cơ thể hắn, không còn dấu vết gì. Nam Minh Cung cuối cùng cũng trở lại bình yên. Khi Nam Minh Cung khôi phục lại bình thường, trong hư không, một tia hỏa quang bốc lên, mang theo mùi thịt cháy. Thân ảnh Cát Đông Húc từ trong hư không rơi xuống, thân thể của hắn bị cháy rụi một nửa. Sư bá, sao lại không luyện tiếp? Ta vẫn còn chịu được mà. Cát Đông Húc rơi xuống, vẫn chưa hài lòng, nói, chỉ trong 49 ngày ngắn ngủi, bất diệt đế thể của hắn đã rõ rệt mạnh mẽ hơn. Điều đáng ngưỡng mộ nhất chính là hắn cuối cùng đã có thể lén nhìn thấy một tia chân ý của bất diệt hỏa diễm. Mặc dù vậy, ngũ hành hỏa hệ đạo thụ và kim ô chân hỏa đạo thụ của hắn vẫn chưa có dấu hiệu cao lớn thêm. Đạo thụ hỏa hệ vẫn chỉ là đại đạo thụ, còn cách viên mãn một khoảng xa. Còn kim ô chân hỏa đạo thụ vẫn chỉ là trung đạo thụ, chưa đột phá thành đại đạo thụ. Vì vậy, hai cây đạo thụ này đã có sự biến hóa rõ rệt. Đạo thụ phát ra khí tức mạnh mẽ hơn, đặc biệt là kim ô chân hỏa đạo thụ. Đạo lực của nó khi chấn động mang theo khí tức hủy diệt, giống như có thể phá hủy cả thiên địa, khiến người ta phải sợ hãi. Hơn nữa, hỏa diễm của kim ô chân hỏa đạo thụ không còn thuần một màu kim sắc mà có phần biến thành trong suốt. Cát Đồng Húc rất chắc chắn rằng lúc này uy lực của kim ô chân hỏa đạo thụ đã có thể sánh ngang với đại đạo thụ. Ngươi đi đi, tự mình luyện đi, ta không được. Ngươi đã đủ rồi chứ? Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn vẫn chưa hài lòng, với vẻ mặt muốn thêm nữa, không nhịn được liền giơ tay vỗ nhẹ một cái. Phải biết rằng hắn chính là Chu Tước Linh Cung cùng chủ, một đạo chủ thượng phẩm, thân phận cao quý như vậy, cả 49 ngày vất vả công phu không nói, thế mà lại bị Cát Đông Húc ghét bỏ, cho rằng uy lực của hắn không đủ. Không chỉ vậy, để ổn định thiên đạo, không để cho các thế lực ngoại giới phát hiện ra động tĩnh chân chính của nơi này, hắn còn ra lệnh khởi động toàn bộ hộ cung đạo sông. Điều này có nghĩa là đang nấu cả đạo mạch núi của hắn. Nếu không phải Chu Tước Thủy Tổ hiểu rõ rằng hiện nay vị sư điệt này đã là đạo chủ cấp bậc, không thể dùng cái nhìn của một tiểu bối mà đối đãi, có lẽ hắn đã không kiềm chế được mà giáng một đòn vào Cát Đông Húc. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một hơi, bực bội mà không nói gì. Sư phụ, ngài đối với đại ca làm cái gì vậy? Sao lại để hắn bị đốt đến thế này? Đệ tử không phải đã xin ngài đừng động chân hỏa sao? Chu Tước Thủy Tổ vừa dứt lời, Liễu Linh từ bên ngoài vội vàng tiến vào Nam Minh Cung. Khi thấy Cát Đông Húc một nửa thân thể đã bị cháy rụi, nàng lập tức lao tới, nước mắt rưng rưng, đau lòng sờ lấy cơ thể của hắn, vừa khóc vừa oán trách: các ngươi ra ngoài hết cho ta. Chu Tước Thủy Tổ thấy mình làm 49 ngày khổ công, không chỉ bị Cát Đông Húc ghét bỏ uy lực không đủ, mà giờ lại còn bị đệ tử oán trách, không khỏi tức giận đến phẫn nộ. Sư phụ, đệ tử không nói gì cả, nhưng ngài quả thực đã nấu đại ca thành thế này. Liễu Linh thấy Chu Tước Thủy Tổ nổi giận, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng càng đau lòng hơn cho Cát Đông Húc, vì vậy lấy hết dũng khí mà thầm nói: Liễu Linh, đừng nói bậy, đại ca ta rất tốt, thật sự rất tốt. Nếu không có sư bá giúp đỡ, ta còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh muốn vì hắn mà bất bình, trong khi Chu Tước Thủy Tổ đã rõ ràng có dấu hiệu nổi giận, liền vội vàng quát ngưng Liễu Linh lại. Sau đó hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Chu Tước Thủy Tổ, quỳ xuống đất, cùng kính dập đầu ba cái, nói: đa tạ sư bá đã tài bồi. Dù Cát Đông Húc trong đạo sông không có chút e ngại, vui mừng vì bản thân, nhưng đó chỉ là vì hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện. Khi ra khỏi đạo sông, tinh thần tỉnh táo lại, Cát Đông Húc nhanh chóng nhận ra rằng lần này Chu Tước Thủy Tổ đã giúp hắn rất nhiều. Thực tế, Chu Tước Thủy Tổ thấy Cát Đông Húc mạnh mẽ như vậy, trong lòng ông thực sự chỉ có sự vui mừng. Tuy nhiên, với thân phận của mình bị tên tiểu bối Cát Đông Húc làm cho khó xử như vậy, ông không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ và tức giận. Thật ra ông không thật sự nổi giận, mà chỉ cảm thấy có chút khó chịu vì bị tiểu bối này đùa giỡn. Nhưng khi thấy Cát Đông Húc cung kính quỳ xuống và dập đầu, nghĩ lại đây là người mà hắn đã đạt đến cấp bậc trung phẩm đạo chủ, lại còn là sư điệt có huyết mạch quan hệ với mình, Chu Tước Thủy Tổ liền đổi giận thành mừng. Trong lòng ông cảm thấy thoải mái, giống như đang thưởng thức một chén canh cây dương mai mát lạnh vào ngày hè. Ha ha, đứng lên đi, đứng lên đi, sư bá không phải thật sự giận ngươi, chỉ là ngươi ở trong đạo sông mà gào thét kiểu đó thật sự rất thiếu nghiêm túc. Chu Tước Thủy Tổ tiến lên, tự mình đỡ Cát Đông Húc dậy. Hắc hắc, đệ tử cũng chỉ vì nhất thời tu luyện hàng say, quên mất sư bá đang cố gắng khống chế Chu Tước chân hóa đại đạo thật sự khó khăn. Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu, nói: "Ngươi còn biết sao? Nếu sư bá ta lại tăng cường độ, một khi khống chế không ổn, đại kiếp này sẽ đến sớm hơn dự định." Chu Tước Thủy Tổ tức giận nói: "Hắc hắc, lúc trước không hiểu, bây giờ thì biết, thật sự là vất vả cho sư bá." Cát Đông Húc vội vàng cười, làm lành nói: "Sư phụ, đại ca, các ngươi lại nói gì vậy? Cái gì là đại kiếp sẽ đến sớm hơn? Liễu Linh vẫn chưa hiểu, việc này ngươi không cần phải biết." Chu Tước Thủy Tổ không đợi Cát Đông Húc lên tiếng, đã quát, tay nắm lại, thân sắc nghiêm túc nói. Liễu Linh thấy sư phụ có vẻ nghiêm trọng, liền không dám hỏi thêm, nhưng lại quay sang hỏi Cát Đông Húc: "Đại ca, ngươi bị đốt thành hình dạng này, có đau không?" "Sư phụ, đại ca đã bị như thế, ngài có thánh đan chữa thương gì không? Có thể cho đại ca một chút không?" "Yên tâm, đại ca ngươi rất tốt đấy." Chu Tước Thủy Tổ thấy Liễu Linh chỉ quan tâm đến Cát Đông Húc mà không hề lo lắng cho mình, người sư phụ đã mệt mỏi, lòng lại có chút buồn bực. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Liễu Linh, nói: "Ngươi xem, đại ca ngươi đã thành ra thế này, làm sao còn có thể nói là tốt?" "Khụ khụ, thật sự là rất tốt, rất tốt. Ngươi nhìn xem, không phải thịt đã bắt đầu mọc lại sao? Ngược lại là sư bá, lần này thật sự là mệt mỏi quá sức rồi." Cát Đông Húc cười cười, động viên. Cát Đông Húc thấy sắc mặt của Chu Tước Thủy Tổ không ổn, vội vàng lên tiếng. Trong khi nói, hắn còn không quên nháy mắt với Liễu Linh, đồng thời nâng cánh tay lên cho Liễu Linh nhìn. Chỉ thấy cánh tay vốn đã cháy đen, giờ đây với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, da thịt non nớt bắt đầu mọc lại. "Ngươi tiểu tử điên rồi sao? Ngay cả sư bá mà cũng dám lừa gạt." Chu Tước Thủy Tổ nhìn thấy cánh tay của Cát Đông Húc từ từ mọc lại da thịt, không khỏi giật mình, nhưng vẫn tức giận trợn mắt quát: "Đệ tử nào dám lừa gạt sư bá? Chỉ là vì bên Di Giáo có người để mắt đến, đệ tử không dám để lộ ra mà thôi. Cứ như vậy để sư bá hiểu lầm." Cát Đông Húc vội vàng cười giải thích, làm lành: "Vậy cũng đúng, không để lộ ra thì tốt, không để lộ ra quả là diệu kế, không để lộ ra thì có thể giải heo ăn thịt hổ." Cát Đông Húc giải thích như vậy, Chu Tước Thủy Tổ nhớ đến việc hắn đã đánh bại Âm Phạm Hải, tiếp theo là Ngọc Dương Tử chắc chắn phải chịu thua thảm hơn, còn Già Lạc thì có lẽ sẽ khóc cũng không kịp, không khỏi nở một nụ cười hài lòng. "Giả heo ăn thịt hổ." Liễu Linh hình như đã hiểu ra điều gì, nhìn Cát Đông Húc rồi lại nhìn Chu Tước Thủy Tổ, như có điều suy nghĩ, khụ khụ. "Nói đến con hổ, không biết Bạch Hổ lão gia hóa kia có biết về nền tảng của ngươi không?" Chu Tước Thủy Tổ đột nhiên hỏi về Bạch Hổ Thủy Tổ, không để ý đến Liễu Linh đang suy nghĩ lung tung. "Cái này Bạch Hổ bá phụ vẫn chưa biết." Cát Đông Húc hơi lúng túng trả lời: "Ha ha." Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy giống như vừa nhận được tin vui, đắc ý phá lên cười, một bên vỗ nhẹ vào bả vai Cát Đông Húc nói: "Người làm rất đúng, thêm một người biết thì sẽ có thêm một phần nguy hiểm, càng khiêm tốn càng thấp giọng mới có thể tốt hơn, giống như giả heo ăn thịt hổ vậy, nhất là khi đại kiếp đã gần, bây giờ ngươi càng biết điều, khi đến thời cơ sẽ có nhiều cơ duyên để cướp đoạt hơn. Huống hồ lã Bạch Hổ kia với ngươi cũng không có quan hệ huyết mạch, hắn cố gắng cũng không thể nhiều như sư bá ta, còn chúng ta giữa bác cháu quan hệ thân thiết thế này, ngươi thấy có đúng không?" Nói rồi Chu Tước Thủy Tổ đổi tay vỗ thành vỗ nhẹ vào bả vai Cát Đông Húc, làm ra vẻ anh em thân thiết, khiến Liễu Linh nhìn mà không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Sư phụ của nàng là nhân vật bậc nào? Ông ấy là một trong những cự đầu mạnh nhất của toàn bộ cửu thiên giới, vậy mà giờ đây lại thân mật với đại ca nàng như thế. Nếu chuyện này mà truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh hoàng. Dù lời Chu Tước Thủy Tổ nói không sai, giữa hai người quả thực có quan hệ huyết mạch, mà lần này Chu Tước Thủy Tổ cũng đã trả giá rất nhiều hơn hẳn Bạch Hồ Thủy Tổ. Nhưng Cát Đông Húc làm sao có thể thừa nhận điều đó, đành phải ho khan vài tiếng, ngượng ngùng đặt tay lên miệng, khụ khụ. Chu Tước Thủy Tổ thấy vậy không những không nổi giận mà còn tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của Cát Đông Húc. Ông buông tay khỏi bờ vai của hắn, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, nói: "Đông Húc, hãy để sư bá xem một chút kim ô chân hòa đạo thủ của ngươi." "Vâng." Cát Đông Húc đáp, chuẩn bị thi hành. Cát Đông Húc gật đầu, trên đỉnh đầu xuất hiện kim ô chân hòa đạo thủ, ngọn lửa trên đạo thủ lặng lẽ bùng lên, đa phần là màu kim sắc, chỉ có một phần rất nhỏ là trong suốt. Thần sắc Chu Tước Thủy Tổ trở nên nghiêm túc hơn, hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng thử vào phần hòa diễm trong suốt đó. Ngón trỏ của Chu Tước Thủy Tổ thon dài và trắng nõn, Khi ngón trỏ hắn tiếp xúc với phần hỏa diễm trong suốt, ngón trỏ bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ, giống như củi bị lửa đốt cháy. Liễu Linh chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình, vội vàng che miệng lại. Chu Tước Thủy Tổ là một nhân vật bậc nào? Dù hắn không tu luyện thể đạo, nhưng với tư cách là thượng phẩm đạo chủ, thân thể của hắn đã đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ, không gì có thể tổn hại được. Nhưng lúc này, ngọn lửa từ kim ô chân hỏa đạo thụ của Cát Đông Húc lại có thể đốt cháy ngón trỏ của Chu Tước Thủy Tổ. Điều này đủ để thấy sức mạnh của ngọn lửa này bá đạo đến mức nào. Dĩ nhiên, thân thể Chu Tước Thủy Tổ rất cường đại, dù ngọn lửa trong suốt đã thiêu đốt ngón trỏ của hắn, nhưng chỉ tác động lên da thịt ngoài cùng mà không xâm nhập sâu vào trong. Điều này cũng có liên quan đến việc Cát Đông Húc chỉ mới tu luyện thành phần nhỏ của Bất Diệt Hỏa, hắn vẫn chưa dùng toàn lực để thôi thúc đạo thụ. Nếu không, Chu Tước Thủy Tổ chắc chắn phải dùng đến đạo lực để bảo vệ mình khỏi ngọn lửa này. Quả nhiên là Bất Diệt Hỏa, cảm giác này thật quen thuộc. Chu Tước Thủy Tổ khóe mắt hơi ướt thì thầm: "Sư bá." Cát Đông Húc nhìn thấy trong lòng Chu Tước Thủy Tổ dường như có một loại cảm xúc khó lòng diễn tả, xúc động đến mức không thể nói rõ. Hắn khẽ gọi một tiếng: "Nhận lấy đi." Chu Tước Thủy Tổ nghiêng đầu đi chỗ khác rồi nói, đồng thời thu tay lại. Ngón tay hắn chỉ vào một điểm, từ trong đó phát ra một ngọn lửa màu đỏ bao phủ lấy Bất Diệt Hỏa. Sau đó cả hai ngọn lửa hòa vào nhau trở thành một thể, được Chu Tước Thủy Tổ thu lại. "Thật không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ được đại đạo Bất Diệt Hỏa." Chu Tước Thủy Tổ nhìn vào món trò của mình, trong mắt lộ ra chút cảm khái. "Đều là nhờ sư bá chỉ điểm." Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Như ta chỉ điểm thì ngươi có thể lĩnh ngộ Bất Diệt Hỏa đại đạo, thì Chu Tước Linh Cung đâu có phải như hôm nay. Ta cũng chẳng cần phải lo lắng về những hậu duệ môn nhân không có thành tựu trong đại kiếp sắp tới." Chu Tước Thủy Tổ lắc đầu rồi trở lại ngồi trên bồ đoàn, cố ý kéo một cái bồ đoàn khác để bên cạnh, vẫy tay gọi Cát Đông Húc, rồi hiền từ nói: "Đông Húc, ngươi qua đây, ngồi bên sư bá." Lúc này ánh mắt của Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc hoàn toàn là ánh mắt của một trưởng bối dành cho người vãn bối thân thiết. "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen." "Vâng, sư bá." Cát Đông Húc khẽ khom người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chu Tước Thủy Tổ như lời chỉ dẫn. "Liễu Linh, ngươi đi mời tất cả trưởng lão trong cung, còn có hai vị sư huynh Tỉnh Túc và Dực Túc đang bế quan tại đạo mạch núi, gọi họ lên đây." Sau khi Cát Đông Húc ngồi xuống, Chu Tước Thủy Tổ quay sang phân phó Liễu Linh. Tỉnh Túc là trưởng lão đứng đầu trong thất túc của Chu Tước Linh Cung, thực lực cá nhân mạnh mẽ nhất. Dực Túc thì là hậu duệ của môn Hạ Hưng Thịnh Nhất, Bình Lực Cường Thịnh Nhất, là chủ của bộ Dực Túc. Toàn bộ Dực Túc bộ có tới 22 tinh bộ, một tinh bộ có binh lực mạnh mẽ đủ bù đắp cho ba tinh bộ khác. "Vâng, sư phụ." Liễu Linh trong lòng mặc dù đầy bối rối nhưng vẫn khom người lĩnh mệnh rồi rời đi. Toàn bộ Cửu Thiên Giới hầu như không ai biết lai lịch của sư bá. "Hôm nay sư bá sẽ kể cho người về quá khứ của ta." Sau khi Liễu Linh rời đi, Chu Tước Thủy Tổ bắt đầu kể, sắc mặt ông dần trở nên trầm lắng như chìm vào hồi tưởng. Chuyện này xảy ra từ rất lâu, rất lâu trước kia, trong hỗn độn thế giới đã có một đám lửa. Ban đầu ngọn lửa này không có ý thức, nhưng dần dần hai ý thức đã hình thành trong đó. Sau đó hai ý thức này cãi vã với nhau, cuối cùng khiến cho ngọn lửa nổ tung ra, tạo thành vô số hỏa diễm. Những hỏa diễm này bao vây lấy hai ý thức, trải qua hàng ngàn năm tháng dần dần tiến hóa thành sinh vật. Một trong số đó chính là sư bá ta, còn một là Tam Túc Kim Ô. Khi đó linh trí của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thành thục, bởi vì chúng ta vốn là một thể nên khi nhìn thấy đối phương chúng ta thường có cảm giác thân cận tự nhiên. Chúng ta rất nhanh chóng tiến lại gần nhau, nhưng khi chúng ta đến gần, chúng ta hoảng sợ nhận ra rằng mình đang dung hợp với đối phương và dần dần mất đi bản thân. Sau đó chúng ta đành phải chia lìa, mỗi người một ngả. Khi ấy sư bá và Tam Túc Kim Ô đều đã là những đạo tiên tiền thiền, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta nhanh chóng đứng vững tại Cửu Thiên Giới, đồng thời sinh sống phồn thịnh, xây dựng tập bộ và thế lực của chính mình. Khi đó Cửu Thiên Giới còn có nhiều bộ tộc và thế lực mạnh mẽ khác, trong đó mạnh nhất phải kể đến Long tộc. Nhân tộc lúc ấy còn chưa mạnh mẽ như bây giờ. Sau này Long tộc rơi vào cảnh suy yếu khi Long Hoàng qua đời, Long Hoàng Sơn biến mất. Mặc dù Long tộc vẫn còn mạnh mẽ, nhưng so với thời kỳ thịnh vượng trước đây đã có sự suy giảm rất lớn, hơn nữa còn chia rẽ thành nhiều nhánh. Lúc này Di giáo và Ngọc Thanh giáo lợi dụng cơ hội mà quật khởi. Ngọc Thanh giáo tuy làm việc có phần mềm mỏng, còn có chút giữ thể diện, nhưng Di giáo sau khi không còn Long Hoàng Sơn kìm hãm đã bộc lộ rõ bản chất dã tâm và tàn bạo, trắng trợn mở rộng thế lực. Tam Túc Kim Ô tộc sau khi bị Di giáo diệt tộc, sư bá mới nhận được tin tức. Thực ra vào thời điểm đó Tam Túc Kim Ô tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Chu Tước tộc. Họ đã bị Di giáo diệt, cho dù sư bá nhận được tin tức sớm thì cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể nhận thi thể và tài nguyên của họ từ Di giáo mà thôi. Chính là sau khi Tam Túc Kim Ô tộc bị diệt, các thế lực khắp nơi mới nhận ra rằng nếu để Di giáo và Ngọc Thanh giáo tự do khuếch trương thì tất cả mọi người sẽ không còn đường sống. Lúc đó, tất cả các thế lực buộc phải liên kết lại, điều này mới tạo ra thiên đình sau này. Chính vì thế, Chu Tước tộc mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu không, ai mà biết được, kế sau Tam Túc Kim Ô, Di giáo có thể sẽ diệt cả Chu Tước tộc chúng ta. Sau khi thiên đình được thành lập, Di giáo và Ngọc Thanh giáo mới dần thu lại hành động của mình, từ đó hình thành nên những quy tắc ngầm như hiện nay. Ra là vậy. Các Đông Húc nghe Chu Tước Thủy Tổ kể lại mọi việc liên quan đến những dị tượng mà hắn đã nhìn thấy trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ngươi có thể lĩnh ngộ được bất diệt hóa đại đạo, chắc chắn còn có những kỳ ngộ khác liên quan đến bất diệt hóa chứ? Chu Tước Thủy Tổ nhìn vào gương mặt sáng rực của Các Đông Húc, ánh mắt hiền từ hỏi. Đúng vậy, sư bá, Các Đông Húc đáp. Các Đông Húc gật đầu đáp lại. Trước kia tại một bí cảnh, ta đã dung hợp một phần kim ô hỏa, sau đó tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới lại dung hợp mảnh vỡ đạo tiên của Tam Túc Kim Ô đạo chủ. Tiếp đó, ta lại dung hợp phần mảnh vỡ đạo trùng mà Liễu Linh không thể dung hợp hoàn toàn từ Tỉnh Cự đạo tiên. Trong quá trình dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Tỉnh Cự, ta đã chứng kiến dị tượng của bất diệt hỏa diễm. Mọi chuyện xảy ra, ta đều đã thuật lại đầy đủ. Quả thật là như vậy. Chu Tước Thủy Tổ gật đầu rồi lên tiếng. Hài tử, ngươi dung hợp mảnh kim ô hỏa kia hẳn là từ huynh đệ Tam Túc Kim Ô của ta trước khi chết đã thả ra một điểm hóa trùng nhỏ bé mà không ai nhận ra. Không ngờ rằng ngươi, một kỳ tài phi thường, lại có thể phát huy được điểm hóa trùng này. Sau này lại có sự hỗ trợ của mảnh vỡ đạo tiên Tam Túc Kim Ô và Tỉnh Cự đạo tiên, khiến ngươi cuối cùng kích phát được điểm hóa trùng ấy, nhìn thấy được một mảnh ký ức đầu nguồn, từ đó bước vào con đường lĩnh hội bất diệt hóa diễm. Thật là ý trời, không ngờ ta và huynh đệ Tam Túc Kim Ô phải chia xa lâu đến vậy, cuối cùng lại có thể đạt được sự dung hợp trên thân thể của ngươi. Chỉ có điều, thật đáng tiếc. Chu Tước Thủy Tổ thở dài, tiếp tục. Ngươi làm sao có thể tu luyện cả đạo võ song tu và nhiều đạo thụ chi đạo như vậy? Nếu không, nếu ngươi có thể chân chính tu thành bất diệt hóa đại đạo, trở thành đạo chủ của bất diệt hóa đại đạo, thì dù không thể báo thù cho mối thù ngày đó, nhưng ít nhất cũng có thể từ Di giáo đòi lại được những tộc nhân Tam Túc Kim Ô còn sống sót và xây dựng lại Tam Túc Kim Ô tộc. Chu Tước Thủy Tổ nghe xong lời của Các Đông Húc, ánh mắt nhìn hắn càng trở nên dịu dàng. Tuy vậy, sau khi nhớ lại những khó khăn mà Các Đông Húc phải vượt qua để tu hành, nhất là việc đi trên con đường đạo chủ, ông không khỏi thở dài, không thể kìm được cảm giác bi ai. Đúng là con đường tu đạo thật sự khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng. Trước kia, sư bá có thể tưởng tượng được một người có thể đồng thời tu đạo và võ, lại còn có thể tu luyện ra một thân thể cường đại như vậy, tu thành nhiều đạo thụ, thậm chí còn luyện ra bất diệt hỏa sao. Nếu như ta không thể thành tựu đạo chủ, thì ít ra ta cũng sẽ không dừng lại. Sư bá có nghĩ rằng thực lực của ta sẽ kém hơn so với thượng phẩm đạo chủ sao? Sư bá hẳn không quên bất diệt đại đế chứ? Người ấy chỉ chuyên tu luyện thể, không ai có thể ngờ rằng có một ngày hắn lại có thể dùng luyện thể đại đạo đấu với Tu Di Vương và còn có thể thoát chết dưới tay hắn. Các Đông Húc thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Tước Thủy Tổ, tiếp tục nói. Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, cả người chấn động. Ông không thể không nghĩ đến thực lực hiện tại của Các Đông Húc đã là trung phẩm đạo chủ thật sự, thậm chí còn có thể có chỗ giấu giếm, bởi vì ông lo ngại sẽ làm kinh động thiên đạo, dẫn đến đại kiếp xảy ra quá sớm, cho nên đã không tiếp tục tăng cường độ. Nếu không, có lẽ Các Đông Húc còn có thể ngăn cản được. Khi ấy hắn không chỉ đơn giản là một trung phẩm đạo chủ, mà có thể nói là một trung phẩm đạo chủ vô cùng lợi hại. Nghĩ đi đến đây, Chu Tước Thủy Tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi nói, ha, không sai, không sai. Những người được gọi là giáo tử không thể nào so sánh với ngươi, ta làm sao có thể dùng lẽ thường để đối đãi với ngươi được, ngươi nhất định sẽ khác biệt. Đúng vậy, Chu Tước Thủy Tổ đột nhiên ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói thật, ngươi còn có bảo lưu hay không? Hắc hắc, Các Đông Húc nhếch miệng cười, nhưng không trả lời. Hắn tự nhiên không thể nói với Chu Tước Thủy Tổ rằng bản thân hắn vốn có thực lực thượng phẩm đạo chủ. Nếu sử dụng tiểu thiên thế giới, thì đó chính là phát huy toàn bộ sức mạnh của thượng phẩm đạo chủ. Mà bây giờ, trải qua sự chỉ điểm của Bạch Hồ Thủy Tổ và sự tài bồi của Chu Tước Thủy Tổ, thực lực của hắn đã tăng trưởng thêm một đoạn. Chỉ cần thêm một thời gian nữa để hấp thu, tiêu hóa những thu hoạch này, thì cho dù không dùng tiểu thiên thế giới, hắn cũng có thể nắm giữ thực lực của thượng phẩm đạo chủ. Việc không trả lời thực ra là câu trả lời tốt nhất. Chu Tước Thủy Tổ nhìn thấy Các Đông Húc mỉm cười, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng, không nhịn được mà thốt lên một câu thô tục. Ta dựa vào, khụ khụ, sư bá, xin chú ý hình tượng, Liễu Linh và mọi người sắp tới rồi. Các Đông Húc vội vàng nhắc nhở. Ta chú ý đến cái hình tượng của ngươi, tiểu tử lợi hại thật, dám đem sư bá như khỉ mà đùa nghịch. Nếu ta biết ngươi lợi hại như vậy, ta đâu còn chơi đùa mấy trò kinh lực này. Ngươi có biết không, 7749 ngày ma luyện, ngươi đã khiến ta hao phí bao nhiêu năm công lực. còn bao nhiêu đạo mạch núi đạo lực nữa? Không được, đem đạo thạch mà ta đã đưa cho ngươi trả lại đây. Nếu thực lực của ngươi mà không có đạo thạch, ta dám móc mắt mình để cấp cho ngươi luôn. Ngươi tưởng ta là đại địa chủ sao? Dù ta có là đại địa chủ, dưới đây còn bao nhiêu người đang gào khóc đòi ăn, đều có dư lòng dạ mà ban cho ngươi cái này. Các đồng húc không hề nhắc đến hình tượng, nhưng vừa nói đến, Chu Tước Thủy Tổ lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, miệng phun ra liên hồi không ngừng. Phải biết rằng, Chu Tước Thủy Tổ chính là bị các đồng húc mê, hoặc bởi cái gọi là hình tượng. Cứ tưởng rằng hắn chỉ là đạo tiên, kết quả lại thế này. Người ta so với trung phẩm đạo chủ còn mạnh mẽ hơn, thế mà hắn lại còn cho các đồng húc đạo thạch rồi bảo hắn làm lao công. Khụ khụ, sư bá, này dù sao cũng là trưởng bối, là thượng phẩm đạo chủ, sao có thể thu hồi đồ vật như vậy được? Các đồng húc nghe vậy, đầu tiên là trợn tròn mắt, rồi vội vàng nói. Hắn đương nhiên không tin Chu Tước Thủy Tổ thật sự muốn thu hồi đạo thạch, chỉ là để hắn giữ thể diện một chút mà thôi. Các đồng húc thật sự muốn lấy đạo thạch ra trả lại cho Chu Tước Thủy Tổ, nhưng làm vậy chẳng phải là hành động ngốc nghếch sao? Lại còn có thể khiến ông ta bẽ mặt. Người có biết ta là trưởng bối không? Người có tiến bộ như vậy, lợi hại như vậy, sao lại không thèm hiếu kính trưởng bối một chút, ngược lại còn làm khó trưởng bối? Chu Tước Thủy Tổ trợn mắt nói, ai bảo ta không hiếu kính ngài? Đâu phải là chưa kịp lấy ra sao? Các đồng húc cũng trợn mắt đáp lại, thật có đồ vật hiếu kính ta sao? Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, mắt ông bỗng sáng lên, nhưng sau đó vẻ mặt lại hiện lên một tia khinh thường, nói, sư bá, ta có thể nói cho ngươi, đừng lấy những đồ vật không đáng kể ra để làm vui lòng ta. Sư bá lại coi thường ta rồi sao? Ta có phải là người như vậy không? Các đồng húc tiếp tục trợn mắt đáp. Kể từ khi sống chung lâu dài với Chu Tước Thủy Tổ, các đồng húc đã phần nào hiểu rõ tính tình của ông. Tuy bên ngoài ông có vẻ nhã nhặn như một nho sĩ, nhưng thực ra tính tình lại rất thẳng thắn và tùy tiện, có lúc còn hơi nóng vội. Vì vậy, các đồng húc cảm thấy không cần phải quá khách sáo với ông. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thực lực hiện tại của các đồng húc đã đạt đến thượng phẩm đạo chủ. Nếu không, với thực lực yếu kém, chắc chắn các đồng húc sẽ không dám nói chuyện như vậy với Chu Tước Thủy Tổ. Ngươi đã khiến sư bá phải khổ như vậy rồi mà còn dám nói thế à? Ngươi còn dám coi thường mình sao? Chu Tước Thủy Tổ chế nhạo, hắc hắc, đều là người trong nhà mà. Sư bá, ngài khách khí quá rồi. Các đồng húc nói ít lời thừa. Hiếu kính sư bá, đồ vật đâu? Đừng chỉ chú ý đến việc mở miệng. Chu Tước Thủy Tổ không muốn cùng các đồng húc đùa giỡn nữa, trực tiếp giơ tay lên nói, đệ tử cầu kiến cung chủ. Ngay lúc này, bên ngoài Nam Minh Cung có một âm thanh vang lên, muộn một chút nữa tìm ngươi tính sổ. Chu Tước Thủy Tổ liếc mắt trừng các đồng húc, rồi ngồi thẳng lại, khôi phục vẻ nho nhã, thản nhiên nói, vào đi. Rõ. Người bên ngoài lên tiếng, rồi từng người bước vào. Tổng cộng có 10 người, trong đó có Liễu Linh cùng 7 trưởng lão trong cung và 2 thúc chủ. 10 người này tiến vào cung, Liễu Linh thấy các đồng húc và Chu Tước Thủy Tổ đang xếp hàng ngồi cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, 9 người còn lại khi nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi run lên, ánh mắt đều không thể không trợn tròn. Đây chính là Chu Tước Thủy Tổ, cung chủ của Chu Tước Linh Cung. Toàn bộ cửu thiên giới, trừ những nhân vật cấp đạo chủ, không ai có thể cùng lão nhân gia ông ta xếp hàng ngồi. Cho dù là đế thái tử hay hai giáo giáo tử đến đây, trước mặt lão nhân gia ông ta cũng phải thành thật chấp nhận lễ nghi vạn bối, không dám cùng ông ta xếp hàng ngồi. Các đồng húc gần đây tuy thanh danh nổi lên, thậm chí đã tiêu diệt Phạm Hải cùng hơn phân nửa tinh nhuệ của hắn, nhưng nếu xét về thực lực, danh vọng và uy danh, trong mắt những trưởng lão và thúc chủ ở đây vẫn không thể so với những đế thái tử, giáo tử đứng đầu trong hậu bối. Thấy những sư huynh sư tỷ kia, từng người một đều trợn tròn mắt. Liễu Linh bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, giống như bọn họ chưa từng thấy chuyện đời bao giờ, còn ngồi xếp hàng làm gì nữa. Vừa rồi Liễu Linh lại tận mắt chứng kiến sư phụ cùng đại ca nàng vai kề vai, trông giống như những người bạn thân thiết. Các ngươi đến rồi, mau tới bái kiến các sư huynh của các ngươi. Chu Tước Thủy Tổ thấy mấy người tỉnh túc, mắt trừng tròn như thế, có chút không hài lòng, khẽ nhíu mày rồi trầm giọng nói, các sư huynh, mắt của mấy người tỉnh túc lại trợn tròn hơn nữa. Xét về tư lịch, họ có thể coi là người đi trước các đồng húc, một nhân tài mới nổi. Mặc dù trước đây hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa tinh nhuệ của Phạm Hải, lại còn có quan hệ kết nghĩa huynh muội với Liễu Linh, họ đã thấy việc hắn gọi là sư đệ. Vậy mà không ngờ, Chu Tước Thủy Tổ vừa mở miệng đã yêu cầu họ phải gọi các đồng húc là sư huynh, đưa hắn lên ngang hàng với bọn họ. Sư bá, không được đâu, ta tuổi còn nhỏ, là hậu bối, phải gọi các vị trưởng lão là sư huynh, túc chủ mới là huynh trưởng. Các đồng húc cũng giật mình, vội vàng đứng dậy khiêm tốn nói. Thấy các đồng húc khiêm nhường như vậy, mấy người tỉnh túc mới từ từ lấy lại vẻ bình tĩnh. Đồng húc, ngươi ngồi xuống đi, ta đã bảo ngươi là sư huynh, ngươi chính là sư huynh. Chu Tước Thủy Tổ lại kéo các đồng húc ngồi xuống, sau đó nhìn về phía tỉnh túc, và những người khác, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, quát: "Sao? Các ngươi đã có cánh, đuôi vệnh lên tận trời rồi đúng không? Để cho ngươi kêu một tiếng các sư huynh có sao đâu. Ta nói cho các ngươi biết, đây là để nâng đỡ các ngươi đó, còn đừng ngây ra làm gì." Chu Tước Thủy Tổ thấy các đệ tử vẫn không động đậy, liền tức giận lên tiếng. Mặc dù Tỉnh Túc và vài người khác rất khinh thường Chu Tước Thủy Tổ, cho rằng ông ta quá mức tân bốc cát đồng húc và coi thường họ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông, họ không dám cãi lời. Thế là từng người lần lượt tiến lên, cúi đầu hành lễ với cát đồng húc, nói: "Gặp qua các sư huynh." Khụ khụ: "Các vị sư đệ sư muội, hữu lễ, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi." Cát đồng húc thấy Chu Tước Thủy Tổ đã lên tiếng, liền không dám từ chối, vội vàng đứng lên đáp lễ, rồi khách khí mời mọi người ngồi xuống. Cát đồng húc còn trẻ, vì vậy trong lòng có chút bất an. Tuy Cát đồng húc là sư huynh của họ, nhưng lại làm người ta có cảm giác không yên tâm, bởi lẽ những sư huynh sư đệ khác đã sống lâu hơn rất nhiều, còn mình lại không dám yêu cầu họ mời. Cảm giác này làm cho Cát đồng húc càng thêm lo lắng, toàn thân không được tự nhiên. Tuy nhiên, đám người này vốn luôn tôn kính Chu Tước Thủy Tổ, họ không dám ngồi khi chưa có sự cho phép của ông. Trừ Liễu Linh rất tự nhiên ngồi xuống, những người còn lại đều đợi ánh mắt của Chu Tước Thủy Tổ. "Nhìn cái gì vậy? Đồng húc đã mời các ngươi ngồi thì cứ ngồi đi." Chu Tước Thủy Tổ giận dữ quát. Tỉnh Túc và mấy người khác nghe vậy, cuối cùng mới ngồi xuống, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm ức. Họ không thể hiểu nổi sao Nam Minh Cung lại có một người ngoài như Cát Đồng Húc, và hơn nữa lại là kẻ hậu bối quyết định tất cả mọi chuyện. Đại kiếp sắp đến gần, mỗi lần đại kiếp thiên đạo cũng phải trấn sát một chút đạo chủ mới thôi. Ta đã trải qua hai lần thiên kiếp, người ta thường nói quá tam ba bận, lần này ta gặp nguy hiểm rất lớn. Chu Tước Thủy Tổ chờ khi mọi người ngồi xuống, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Cung chủ đạo pháp vô biên, tất nhiên có thể bình yên vượt qua kiếp này, đạt được chân chính tiêu dao, một người trong số họ lên tiếng. Mọi người nghe vậy hoảng hốt đứng dậy, tâm tình trở nên nặng nề, không còn để tâm đến việc tính toán Tôn Cát Đồng Húc là sư huynh nữa. Long Hoàng Năm đó là nhân vật bậc nào dưới thiên đạo mà vẫn phải bỏ mạo? Toàn bộ cửu thiên giới đến nay chỉ có Tu Di Vương và Thánh Nguyên hai người đạt thành tựu đạo tôn, được chân chính tiêu dao tự tại. Hơn nữa họ thành công cũng nhờ vào sự trợ giúp lớn lao từ thiên đạo. Dù ta tự cao có chút bản lĩnh, nhưng so với Long Hoàng, Tu Di Vương và Thánh Nguyên vẫn còn chênh lệch rất xa. Để đạt được tiêu dao chân chính, hy vọng của ta là vô cùng xa vời. Tuy nhiên, dù hy vọng có xa vời, chúng ta những người tu đạo cũng phải cố gắng tranh một phen. Chỉ là kết quả cuối cùng muốn tranh cái gì thì thật ra chỉ có tính mạng này mà thôi. Chu Tước Thủy Tổ hạ tay xuống, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi tiếp tục nói: "Liên quan đến đại kiếp, ta vốn định vài năm nữa mới kỹ càng bàn giao, nhưng hôm nay Đồng Húc có mặt, nên ta sẽ thừa dịp hôm nay mà định ra vài phương hướng quan trọng trước." Các Đồng Húc thấy Chu Tước Thủy Tổ rõ ràng đang nói về đại kiếp an bài, lại đột nhiên nhắc tới mình, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, sắc mặt biến đổi nghiêm trọng. Tỉnh Túc và những người khác trong lòng cũng không khỏi lo lắng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cát Đồng Húc. Thực sự không hiểu vì sao Chu Tước Linh Cung lại muốn thừa dịp Cát Đồng Húc có mặt để định ra đại phương hướng cho đại kiếp. Tuy nhiên, đây là sự việc liên quan đến sự tồn vong của Chu Tước Linh Cung, nên mọi người lúc này đều không dám lên tiếng ngắt lời Chu Tước Thủy Tổ. "Đại kiếp đến lúc, ta hẳn là không còn rảnh để bận tâm các ngươi. Do đó ta quyết định, khi đại kiếp đến, Đồng Húc sẽ là cung chủ của các ngươi, hết thảy sẽ nghe hắn chỉ huy và an bài." Chu Tước Thủy Tổ trầm giọng nói. "À." Tỉnh Túc và những người khác nghe vậy, mỗi người đều bất ngờ đứng bật dậy, thực sự không dám tin vào tai mình. Ngồi xuống, Chu Tước Thủy Tổ thấy thế, quát một tiếng, một cỗ uy nghiêm lớn lao phát ra từ người ông, khiến Tỉnh Túc và những người kia mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng ngồi xuống ngay lập tức. "Sư bá, chúng ta là người một nhà, nếu đại kiếp đến, Chu Tước Linh Cung thực sự gặp nạn, đệ tử tất sẽ không thể ngồi yên nhìn. Nhưng ngài giao chức cung chủ cho ta, đệ tử thật không dám nhận cái này, đệ tử không đảm đương nổi." Cát Đồng Húc vội vàng nói: "Ngươi là người ta hao tâm tổn sức đào tạo, thực sự là được hai tộc Chu Tước và Tam Túc Kim Ô truyền dạy đại đạo. Mặc dù ngươi gọi ta là sư bá, nhưng thực tế ngươi cũng là huyết mạch hậu duệ và đệ tử của ta. Ta đã lập ngươi làm huynh trưởng, ngươi chính là đại sư huynh. Nếu ta không có mặt, ngươi không gánh vác chức trách cung chủ, thì ai sẽ làm đây? Huống hồ ngoài ngươi ra, ai có thể khiến ta yên tâm?" Chu Tước Thủy Tổ trầm giọng nói. "Phụ thân, sư phụ." Tỉnh Túc và vài người khác nghe vậy, cuối cùng không thể kiềm chế nữa mà mở miệng, mặt lộ vẻ không phục. Bọn họ đều là những đạo tiên danh chấn cửu thiên giới, ai mà không có chút kiêu ngạo trong lòng. Thế nhưng Chu Tước Thủy Tổ lại nâng chức vụ cung chủ cho Cát Đồng Húc và nói chỉ có Cát Đồng Húc mới khiến ông yên tâm, điều này làm sao có thể để họ chịu phục? Ngậm miệng: "Ta biết các ngươi không phục, nhưng đó là mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần phải hiểu ngay, cũng không cần phải phục ngay. Hiện tại, ngươi chỉ cần làm theo. Chu Tước Thủy Tổ trực tiếp quát lớn, Tỉnh Túc và những người khác đều khẽ run lên, cuối cùng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của Chu Tước Thủy Tổ, không ai dám mở miệng phản đối nữa. Ngươi, nếu cảm thấy gánh nặng này quá lớn, ngươi có thể đưa ra yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Sau khi quát mấy người Tỉnh Túc, Chu Tước Thủy Tổ quay sang nói với các đồng húc, sư bá đã ban cho đệ tử quá nhiều dạy bảo mà tay bôi, đệ tử sao còn dám yêu cầu gì thêm. Sư bá yên tâm, dù cho thịt nát xương tan, đệ tử cũng sẽ gánh vác trách nhiệm này, bảo vệ Chu Tước Linh Cung Chu Toàn. Các đông húc cung kính đáp lại. Các đông húc thấy Chu Tước Thủy Tổ giảng giải đến mức này lại không thể từ chối, liền vội vàng đứng dậy, một mặt trang trọng hôm người nhận lệnh, nói rất tốt, có câu nói của ngươi, ta sau này có thể an tâm độ kiếp rồi. Chu Tước Thủy Tổ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nói sư bá chỉ cần an tâm độ kiếp. Các đông húc đáp lại, sư bá cứ yên tâm. Chu Tước Thủy Tổ lại gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa uy nghiêm lướt qua Tỉnh Túc và mấy người, nói nếu như lần này ta không thể vượt qua kiếp, bị thiên đạo trấn sát, thì toàn bộ Chu Tước Linh Cung sẽ nhập môn Thiên Đan giáo, trở thành một nhánh của Thiên Đan giáo. Phụ thân, sư phụ, sư bá, Tỉnh Túc và mấy người nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Các đông húc cũng không thể tưởng tượng nổi Chu Tước Thủy Tổ lại có kế hoạch như vậy, cũng không khỏi quá kinh ngạc, cùng mọi người đồng thanh kinh hãi. Đông húc, ngươi có ý kiến gì không? Chu Tước Thủy Tổ không để ý đến Tỉnh Túc mấy người, mà ánh mắt như đang nhìn về phía các đông húc, trầm giọng hỏi, sư bá, sao ngài lại chịu khổ như vậy? Không nói đến đại kiếp này, với đạo pháp vô biên của sư bá, tất nhiên sẽ vượt qua mà không gặp nguy hiểm. Dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với nội tình của Chu Tước Linh Cung vẫn có thể tiếp tục uy chấn cửu thiên giới. Vậy cần gì phải gia nhập Thiên Đan giáo? Hơn nữa, với quan hệ của ngài và ta, cùng với mối quan hệ của ta và Liễu Linh, nếu có chuyện gì xảy ra, ta làm sao có thể ngồi im mà mặc kệ? Các đông húc hổ cười mà nói, Tam Túc Kim Ô tộc năm xưa cường đại đến mức nào, trong tộc số lượng cường giả tuyệt đối không thua kém gì Chu Tước Linh Cung ngày nay, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, vì huynh đệ của ta chưa đạt được thành tựu đạo chủ, mà lại bị Di giáo nhòm ngó, muốn chiếm đoạt bộ tộc cường đại cùng sản nghiệp khổng lồ của họ, khiến cho họ không chịu nhượng bộ, kết quả là dẫn đến tai họa diệt tộc. Hiện tại Chu Tước Linh Cung nhờ có sư bá độc chiếm một đầu cỡ lớn đạo mạch núi, ngoài ra còn có rất nhiều sản nghiệp khác. Một khi sư bá không còn, đại kiếp qua đi, nếu Chu Tước Linh Cung không có đạo chủ trấn giữ, chắc chắn sẽ thu hút nhiều thế lực nhòm ngó. Khi đó, không chỉ Tam Túc Kim Ô tộc mà Chu Tước tộc chúng ta cũng có thể sẽ chịu chung số phận diệt tộc. Chu Tước Thủy Tổ nghiêm nghị nói, nhưng mà phụ thân, các sư huynh cũng chỉ là... Tỉnh Túc định lên tiếng ngắt lời, ta là Thủy Tổ, trong lòng ta tự có phán đoán. Việc này chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Chu Tước Thủy Tổ trực tiếp ngắt lời, giọng nói kiên quyết. Tỉnh Túc muốn nói, nhưng anh phải im lặng, nuốt lời vào trong. Nhưng sư bá, chúng ta hoàn toàn có thể kết minh, không cần. Các đông húc chen vào nói, nếu chỉ là kết minh, đến lúc người khác dùng quy tắc bất thành văn để áp chế ngươi, ngươi e là cũng không thể nhúng tay vào. Ví dụ như ngươi tranh đấu với Đại Phạm Sơn, ta chỉ có thể âm thầm áp chế Phạm Hải và Giả Lạc bằng quy tắc, nhưng ta không thể quy mô phái người đi chi viện cho ngươi. Nhưng nếu Chu Tước Linh Cung già nhập Thiên Đan giáo, thì khi người khác xâm phạm địa bàn và sản nghiệp của Chu Tước Linh Cung, đó sẽ là hành động trực tiếp công kích Thiên Đan giáo. Khi ấy, ngươi sẽ không còn phải chịu những quy tắc bất thành văn đó nữa. Chu Tước Thủy Tổ khoát tay ngắt lời, dù vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, sư bá cũng không phải dễ dàng bị diệt vong như vậy. Ta chỉ là lo trước khỏi họa, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để tránh trường hợp nếu ta thật sự mất đi. Bọn họ, những kẻ này, mặc dù chẳng có mấy tài cán, nhưng lại tự cho mình là tài giỏi, lại còn sở hữu một sản nghiệp lớn như vậy. Nếu không cẩn thận, không sớm lo liệu, thì có thể mang đến họa diệt tộc cho cả nhà. Sư bá tin tưởng đệ tử như vậy, đệ tử nhất định không dám phụ lòng sự khổ tâm bồi dưỡng và trọng thác của sư bá. Nếu sư bá không còn, Chu Tước Linh Cung sau này sẽ trở thành một nhánh của Thiên Đan giáo. Sư bá thì đứng hàng đầu trong những người khai sơn lập giáo của Thiên Đan giáo. Các đồng húc nghe sư bá nhắc đến Chu Tước Thủy Tổ như vậy, liền không còn từ chối nữa. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Tước Thủy Tổ, cùng kính bái ba bái. Các đồng húc là người thông minh, sao lại không hiểu ý đồ của Chu Tước Thủy Tổ? Những lời này dù nói là ủy thác, thực ra là Chu Tước Thủy Tổ muốn giao lại cho hắn toàn bộ công sức suốt bao năm qua, đồng thời trao cho hắn quyền lực lớn lao, là muốn các đông húc toàn lực ủng hộ Thiên Đan giáo quật khởi trong cửu thiên giới. Điều này cũng chứng tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối mà sư bá dành cho hắn. Nếu không, Chu Tước Thủy Tổ lớn có thể tìm một thế lực mạnh mẽ hơn để giao phó Chu Tước Linh Cung. Ngoài thế giới, mọi người đều không biết các đông húc trong bóng tối còn che giấu một lực lượng vô cùng cường đại. Theo họ, cửu thiên giới mạnh mẽ hơn Thiên Đan giáo còn rất nhiều. Dù Chu Tước Thủy Tổ nghĩ rằng Cát Đông Húc có thực lực trung phẩm đạo chủ, nhưng ông không biết rằng Cát Đông Húc đã từng giao đấu với ông và còn có những thế lực mạnh mẽ khác ẩn giấu mà ông hoàn toàn không hay biết. Tốt, sư bá tin tưởng ngươi, ngươi đứng lên đi. Chu Tước Thủy Tổ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự hiền từ và yêu mến. Hắn quan sát vô số người, nhận ra rằng trong ánh mắt Cát Đồng Húc hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tham lam hay ham muốn chiếm lấy sản nghiệp to lớn của Chu Tước Linh Cung, mà chỉ có một tinh thần trách nhiệm nặng nề và sự kính trọng đối với sư bá của mình. Vâng, sư bá. Cát Đồng Húc đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Việc này cứ như vậy mà định. Tuy nhiên, chuyện này chỉ giới hạn trong các ngươi và Liễu Túc cùng vài người nữa, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Liễu Túc và mấy người nữa, ta sẽ triệu tập họ đến sau, tự mình thông báo cho họ. Sau khi Cát Đông Húc ngồi xuống, Chu Tước Thủy Tổ lại nhìn khắp mọi người, ánh mắt uy nghiêm, trầm giọng ra lệnh, tuân lệnh cung chủ. Tỉnh Túc và những người khác trong lòng, mặc dù vẫn còn đầy băn khoăn và không phục, nhưng vì Chu Tước Thủy Tổ có địa vị cao thâm, tâm ý đã quyết, pháp chỉ đã ban, nên họ không dám phản đối thêm. Họ đứng dậy, cung kính lĩnh mệnh. Thật ra, cho dù Chu Tước Thủy Tổ không ra lệnh, họ cũng tuyệt đối không thể truyền tin ra ngoài. Làm thế nào có thể để lộ chuyện này? Một khi tin tức về việc Chu Tước Linh Cung chuẩn bị nhường ngôi cho một người ngoài làm cung chủ, mà không có đạo chủ trấn giữ trong đại kiếp sắp đến, lại còn định nâng đỡ một tân gia tộc vừa mới quật khởi như Thiên Đan giáo, nếu lời này bị truyền ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của Chu Tước Linh Cung sẽ bị hủy hoại, và các trưởng lão cùng túc chủ cũng sẽ bị nhục mạ. Các ngươi lui xuống đi. Liễu Linh lưu lại. Chu Tước Thủy Tổ thấy mọi người lĩnh mệnh, liền vung tay lên nói, rõ. Đám người khom người lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi Nam Binh Cung. Họ thực sự cảm thấy khó mà thản nhiên đối diện với Cát Đồng Húc, vị sư huynh mới này. Khi đám người đã đi hết, Chu Tước Thủy Tổ vốn biểu hiện nghiêm nghị liền dịu dàng cười một cái, quay sang Cát Đồng Húc nói, cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện lớn. Mấy tên thỏ con này giết vài con ma tộc, đánh bại vài người cùng thế hệ, tưởng mình có bản lĩnh cường đại, mắt cao hơn trời, nhưng chúng không nghĩ rằng không có ta ở đây, người khác nếu muốn giết chúng cũng chỉ như giết gà mà thôi. Đồng Húc, đại kiếp đã gần kề, ngươi không cần phải khách khí với bọn họ. Nếu ai dám không nghe lời ngươi, ngươi cứ dạy dỗ họ. Nếu có ai quá quát, ngươi cứ trực tiếp giết đi. Sư bá chắc chắn sẽ không trách ngươi. Khụ khụ, sư bá, Liễu Linh cũng ở đây. Cát Đông Húc cười khổ nói, Liễu Linh ta không quan tâm. Nghe đầu này một lòng hướng về ngươi, ta càng nói ngươi y phong, nàng càng vui. Chu Tước Thủy Tổ xem thường nói, sư phụ. Liễu Linh không chịu nổi kêu lên. Tuy vậy, Chu Tước Thủy Tổ lại như không nghe thấy, tiếp tục nhìn về phía Cát Đông Húc, lại nắm tay một đám người nói, bây giờ có thể đi rồi. Sư bá, Liễu Linh cũng ở đây, ngài không thể thận trọng một chút sao? Cứ thế này thì làm sao bảo toàn mặt mũi và thân phận của ngài được? Cát Đông Húc thấy Chu Tước Thủy Tổ lại muốn yêu cầu lễ vật, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Bị người hại thành bộ dạng này, sư bá ta có mặt mũi nào? Chu Tước Thủy Tổ liếc mắt, nói, hắn nghĩ tới việc Cát Đông Húc ở bên đạo sông đã chê bai hắn sức lực không đủ, trong lòng không khỏi tức giận, muốn nghiến răng. Khụ khụ, ta đã nói rồi, ta chỉ là đắm chìm trong tu luyện, không phải cố ý làm mất thể diện của sư bá, càng không phải là có ý hại ngài. Cát Đồng Húc vừa nói vừa làm vẻ mặt khổ sở. Dù sao, sư bá đời này chưa từng bị một hậu bối gọi như vậy, cũng chưa từng bị một hậu bối như ngươi hại như vậy. Đừng nói nhiều nữa, mang đồ vật ra đi. Sư bá ngược lại muốn xem ngươi mang thứ gì đến, để hiếu kính ta. Chu Tước Thủy Tổ không nói gì thêm, chỉ thản nhiên nói, sư bá, cái Nam Minh Cung này có kiên cố không? Liệu có lộ ra khí tức ra ngoài không? Cát Đồng Húc nhìn Chu Tước Thủy Tổ đang giơ tay chỉ về phía mình, nghiêm túc hỏi, yên tâm, Nam Minh Cung này là do sư bá ta tự tay chế tạo, ngay cả đạo chủ phóng ra khí tức cường đại cũng không thể lộ ra ngoài. Chu Tước Thủy Tổ ngẫm nghĩ rồi đáp, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc đầy mong đợi và nghiêm trọng. Vậy là tốt rồi, nhưng mà không gian này hình như quá nhỏ, sư bá có thể làm cho nó biến lớn hơn không? Cát Đồng Húc lại hỏi, yên tâm, cung bố này có giới tử nạp tu di chi trận, chỉ cần ngươi mang ra vật phẩm không cao hơn 1 triệu trượng, nó sẽ tự động thay đổi đi dung nạp, mà từ bên ngoài nhìn vào nó vẫn giữ nguyên kích thước như cũ. Chu Tước Thủy Tổ trả lời, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong sâu đậm hơn. Vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó một đạo hào quang 5 màu sáng lên từ sau gáy hắn. Trong ánh sáng đó, một điểm mơ hồ không rõ như một hỗn độn vầm quang từ từ lớn dần. Cuối cùng ánh sáng ấy hình thành một tòa hỗn độn chi khí lượn lờ to lớn, huyết nhục chi sơn. Khi huyết nhục chi sơn vừa xuất hiện trong Nam Minh Cung, một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp lập tức càn quét qua, khiến cho không gian trong cung mở rộng gấp bội. Cả Liễu Linh, dù có tu vi cao cường, cũng bị khí tức này đẩy lùi liên tiếp, mồ hôi lạnh lặng lẽ rịn ra trên trán, cảm giác như trước mắt hắn đang xuất hiện một con hung thú mạnh mẽ, khủng khiếp chưa từng thấy. 4 bức tường của Nam Minh Cung lập tức phát sáng, vô số phủ văn trên đó tỏa ra hào quang, cố gắng ngăn chặn khí tức từ huyết nhục cự sơn. Đây là hỗn độn dị thú, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Chu Tước Thủy Tổ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy kinh hãi, tinh quang trong mắt sáng rực. Sư bá, đây là đệ tử kính lễ gặp mặt ngài, ngài có hài lòng không? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt khiếp sợ của Chu Tước Thủy Tổ, không khỏi cảm thấy tự hào và đắc ý. Để có thể mang ra đạo chủ cấp hỗn độn dị thú trước mặt Chu Tước Thủy Tổ, liệu điều này có khiến hắn suy đoán ra điều gì? Cát Đông Húc không hề lo lắng chút nào. Vừa mới đến, thực lực của hắn đã tiến triển một đoạn. Mặc dù chưa tế ra tiểu thiên thế giới, hắn vẫn có thể miễn cưỡng giao đấu với thượng phẩm đạo chủ. Nếu như hắn thực sự tế ra tiểu thiên thế giới, thì việc đối đầu với Chu Tước Thủy Tổ cũng không chắc sẽ có kết quả rõ ràng. Do đó hiện tại Cát Đông Húc trên thực tế, ngoài việc lo lắng có thể gây ra phiền toái không cần thiết, đã không còn sợ người khác muốn chiếm đoạt tiểu thiên thế giới của hắn. Thực tế, tiểu thiên thế giới hiện tại đã hoàn toàn hòa nhập với hắn, nó đã trở thành một phần của hắn, một thế giới của riêng hắn. Chỉ cần hắn không muốn, dù người khác có thể lấy đi, cũng chỉ là lấy đi một thể xác, chứ không phải một thế giới. Thứ hai, hỗn độn đại đạo của hắn đã sinh ra đạo thụ, mà hỗn độn đạo thụ có thể diễn hóa mọi loại năng lượng và khí tức. Dù Chu Tước Thủy Tổ có nhìn thấy Cát Đông Húc sử dụng hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán mà không thể thực sự nhìn thấu tiểu thiên thế giới. Thứ ba, Chu Tước Thủy Tổ đã giao toàn bộ Chu Tước Linh Cung cho hắn, ông vô cùng tín nhiệm Cát Đông Húc, và Cát Đông Húc cũng hết sức tín nhiệm vị sư bá này. Hào tiểu tử, hào tiểu tử, hào tiểu tử. Chu Tước Thủy Tổ vây quanh đống huyết nhục cự sơn, trong lòng không khỏi có những lời nói không mạch lạc. Đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, đừng nói Chu Tước Thủy Tổ chưa từng có cơ hội gặp được, mà cho dù có cơ hội, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có bản lĩnh chấn áp Ten Tây Đồng. Nếu như Chu Tước Thủy Tổ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể nào ngờ rằng Cát Đông Húc lại có thể lấy ra huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Không khách khí mà nói, khi Chu Tước Thủy Tổ nhìn thấy huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, trong lòng hắn cảm thấy rung động mạnh mẽ. Điều này vượt xa sự rung động mà Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu cảm thấy khi họ lần đầu thấy huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Bởi vì Chu Tước Thủy Tổ biết rõ đạo tiên và đạo chủ có sự chênh lệch lớn như thế nào, hắn rõ hơn ai hết rằng toàn bộ cửu thiên giới trừ Tu Di Vương và Thánh Nguyên không có ai có khả năng trấn áp được đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Thực tế tất cả đạo chủ cũng không thể rời khỏi cửu thiên giới để đi vào hỗn độn thế giới mà trấn áp đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Cho dù là Tu Di Vương hay Thánh Nguyên, nếu muốn trấn áp một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, họ cũng sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm. Vì lẽ đó, Tu Di Vương và Thánh Nguyên năm xưa có thể thoát khỏi thiên đạo, đạt được tự do, nhưng thực tế họ không phải dựa vào sức mạnh tuyệt đối để tránh khỏi sự trói buộc của thiên đạo, họ chỉ là tìm ra một khe hở, lợi dụng cơ hội để thoát ra ngoài. Khi rời khỏi, bọn họ giống như rời khỏi bụng mẹ, không còn có thể mượn sức mạnh của cửu thiên giới đại đạo nữa, bởi vì họ chạy trốn vì lợi ích cá nhân, lại phải tự mình tạo dựng thế giới mới, giống như một sinh mệnh vừa mới chào đời, rất yếu ớt. Hơn nữa, trong quá trình đào thoát, họ còn phải chịu sự trừng phạt từ thiên đạo, khiến cho thân thể bị trọng thương. Có thể nói, lúc đầu Tu Di Vương và Thánh Nguyên mặc dù có thể tự do, nhưng thực lực của họ khi mới bắt đầu thật ra còn không bằng một thượng phẩm đạo chủ. Phải trải qua nhiều năm tu luyện và phát triển, sinh mệnh yếu ớt của họ mới dần trưởng thành. Dù vậy, vì họ không thể mượn sức mạnh của cửu thiên giới đại đạo, cho dù bọn họ là đạo tôn, nhưng thực lực vẫn còn kém xa so với một thượng phẩm đạo chủ. Chỉ khi thế giới của họ thực sự phát triển thành một đại thế giới, thì mới có thể đạt được sức mạnh nghiền ép thượng phẩm đạo chủ. Chính vì vậy, dù Tu Di Vương và Thánh Nguyên có thể xâm nhập vào hỗn độn thế giới, nhưng nếu muốn đối đầu với một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, họ vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Họ chỉ có thể chiến đấu với nguy hiểm tột cùng nhờ vào vận may vô tận, và hôm nay mới có được sự tự do. Sau này họ sẽ có nhiều thời gian để trưởng thành từ từ, hoàn thiện thế giới của mình, nhưng làm sao họ lại cam chịu đi đối mặt với nguy hiểm khi thế giới của họ vẫn còn yếu ớt như vậy. Sở dĩ Khuê Túc và những người khác không hiểu vì sao hai vị đạo tôn vẫn còn ở lại đệ cửu trọng thiên, nhưng với Chu Tước Thủy Tổ ở cấp độ này, trong lòng ít nhiều ông cũng đã có chút minh bạch và sẽ không coi đạo tôn là những tồn tại cao cao tại thượng, xa vời không thể chạm tới. Nếu thật sự chọc giận những thượng phẩm đạo chủ, họ liên hợp lại cũng có thể đối phó được với Tu Di Vương và Thánh Nguyên. Chính vì vậy, khi Thiên Đình thành lập, Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo đã bắt đầu thu lại, không còn dám làm loạn, tùy tiện hành động. Dĩ nhiên, dù Chu Tước Thủy Tổ có khiếp sợ đến đâu, ông cũng sẽ không nghĩ rằng đạo chủ cấp hỗn độn dị thú là do Cát Đông Húc trấn áp thiên đạo. Ông chỉ suy đoán có thể là Cát Đông Húc trong khi xông xáo ở hỗn loạn thế giới, vô tình gặp phải vận xui, nhặt được một vài tàn khu của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Dù sao khả năng này vẫn rất thấp, thậm chí còn thấp hơn cả khả năng các đồng húc thoát khỏi thiên đạo để được tự do. Nhưng dù sao thì vẫn đáng tin cậy hơn là nói rằng các đồng húc có thể trấn áp được đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Ngươi có tấm lòng hiếu kính này, sư bá thật sự rất hài lòng. Lễ vật của ngươi, sư bá xin tâm lĩnh, ngươi nhận lấy đi. Chu Tước Thủy Tổ đi vòng quanh huyết nhục cự sơn một hồi lâu, rồi đột nhiên dừng lại, quay người nhìn các đồng húc, nói, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui và cảm động. Sư bá, đây là lễ vật đệ tử tặng ngài. Hơn nữa chuyện này đối với sư bá vượt qua đại kiếp chắc chắn cũng có trợ giúp. Xin sư bá nhận lấy tấm lòng của đệ tử. Các đông húc không thu lại mà hơi khom người nói, trợ giúp có, nhưng đối với sư bá ở cảnh giới này, trợ giúp đã có hạn, để ta làm vậy chỉ là lãng phí. Vẫn là ngài tự mình giữ lại đi, vì con đường của ngài so với sư bá còn khó khăn hơn rất nhiều, cần phải có huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Chu Tước Thủy Tổ nói, chỉ cần có thể giúp sư bá vượt qua đại kiếp, dù chỉ một chút, thì lễ vật của đệ tử cũng không phải là lãng phí. Tuy nhiên, sư bá biết đạo của ngài khó khăn hơn nhiều, liệu sư bá có tin rằng chỉ dựa vào chút huyết thịt này, đệ tử có thể thật sự giúp ngài nâng cao cơ hội vượt qua kiếp nạn hay không? Hiện tại đệ tử vẫn chỉ là đạo tiên, lần này thiên đạo sẽ không ra tay trấn áp đệ tử. Chừng nào thiên đạo không ra tay trấn áp, đại kiếp này đối với đệ tử sẽ chỉ là một cơ hội lớn, không có gì nguy hiểm quá mức. Sau lần này, con đường phía trước còn dài, không vội vã. Còn sư bá, nếu không vượt qua được kiếp này, thì sau này không thể bảo vệ Chú Tước Linh Cung, cũng không thể tiếp tục chỉ điểm và trợ giúp đệ tử. Đối với đệ tử, sự chỉ điểm và trợ giúp của sư bá sau này có giá trị còn cao hơn nhiều so với chút huyết thịt này. Các đông húc nói, sư phụ, ngài có thể bình an vượt qua đại kiếp mới là việc quan trọng nhất. Nếu huyết nhục này có thể giúp ngài tăng cao hy vọng vượt kiếp, ngài vẫn nên giữ lại đi. Liễu Ly nghe hai người đối thoại đã hiểu rõ rằng cự sơn huyết nhục này có thể giúp đỡ rất nhiều cho sư phụ mình, liền vội vàng đi theo khuyên nhủ. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi làm sao mà hiểu được giá trị của cự sơn huyết nhục này? Đạo thạch có thể tìm được, đạo mạch núi có thể gặp, nhưng cái này huyết nhục ở cửu thiên giới lại là thứ không thể gặp, không thể tìm ra. Vì sư dùng một phần, đại ca ngươi cũng sẽ thiếu một phần. Chủ tức Thủy Tổ thấy Liễu Linh khuyên mình như vậy, không khỏi đưa tay yêu thương xoa đầu nàng, khóe mắt ươn ướt nói, năm đó các đồng húc và bất diệt đại đế liên thủ trấn áp đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, bất diệt đại đế bị thương rất nặng, lại tiêu hao gần hết khí lực, nhưng sau khi ăn huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, ông ta nhanh chóng phục hồi, có thể thấy hiệu quả kỳ diệu của huyết nhục này. Chu Tước Thủy Tổ nói rằng sự trợ giúp có hạn, thực ra là không muốn nhận lễ vật quá lớn từ các đông húc, nhưng trong lòng ông rất rõ ràng rằng huyết nhục cự sơn này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giúp ông vượt qua đại kiếp. Khi ông bị thiên đạo đả kích, có thể nhanh chóng phục hồi đạo lực và chữa trị thương tích, vậy thì chí ít cũng tăng thêm một hai thành cơ hội vượt qua đại kiếp. Một hai thành hy vọng đó đối với Chu Tước Thủy Tổ mà nói đã là rất khả quan. Liễu Linh nói không sai, sư bá vượt qua đại kiếp bình an mới là quan trọng nhất. Cái huyết nhục này dù có quý giá nhưng chỉ là vật ngoại thân, không tính là gì cả. Các đồng húc thấy Chu Tước Thủy Tổ có vẻ bị xúc động, liền vội vàng tranh thủ cơ hội rèn sắt khi còn nóng mà nói, thôi được, huyết nhục này đối với việc sư bá độ kiếp thật sự có sự trợ giúp lớn, những phân tích vừa rồi của ngươi cũng có lý. Nếu sư bá vượt qua được kiếp này, ít nhất về sau cũng sẽ có một vị đạo chủ hỗ trợ. Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy suy nghĩ một chút rồi không còn từ chối nữa. Cuối cùng ông cũng không muốn cứ tiếp tục như vậy mà bỏ đi, huống hồ ông cũng thực sự tin rằng đối với các đồng húc, giá trị của việc tiếp tục sinh tồn chắc chắn vượt qua rất nhiều so với một tòa huyết nhục cự sơn này. Dù sao một tòa huyết nhục cự sơn dù có hao phí cũng không sao, nhưng nếu một vị thượng phẩm đạo chủ toàn lực trợ giúp, không chỉ có thể mang đến cho các đồng húc tài nguyên tu hành liên tục, mà còn có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề trong việc tu đạo, cung cấp một chỗ dựa vững chắc cho hắn. Có sư bá trợ giúp, ta xem ai dám chọc ta. Các đồng húc thấy Chu Tước Thủy Tổ đồng ý nhận lấy, không khỏi thở dài một hơi rồi cười nói, ít ra lời nói này chỉ có thể lừa được mấy người khác thôi, trước mặt sư bá ngươi làm gì mà phải lừa gạt, chẳng lẽ không có sư bá ta trợ giúp, ngươi cũng chỉ có thể làm vậy với những kẻ chọc giận ngươi thôi à? Chu Tước Thủy Tổ vừa cười vừa mắng, hắc hắc. Các đồng húc chỉ cười mà không nói gì. À đúng rồi, sư phụ, nói đến việc này, phải chăng Ngọc Dương Tự lại muốn gây chuyện? Ngài lão tiên không phải đã nói đệ tử cùng Liễu Hoàng gia nhiều người tính mạng đều là đại ca cứu sao? Liệu đệ tử có thể dẫn người Liễu Hoàng gia đi viện trợ đại ca không? Mặc dù Thiên Đan giáo bên kia có Thục Sơn kiếm phái và Đại Dã Sơn gia nhập, thế nhưng phần thắng vẫn còn rất lớn. Nhưng Ngọc Dương Tử không phải là người dễ đối phó, chẳng bằng để đệ tử dẫn Liễu Hoàng gia đi viện trợ đại ca, thêm một người là thêm một phần lực lượng. Liễu Linh nhìn thấy hai người cười nói, con người xoay một vòng, xen vào nói, thôi đi, với bản lĩnh của đại ca ngươi, cái gì là phần thắng rất lớn, căn bản là đã ăn chắc Ngọc Dương Tự rồi. Ngươi cũng đừng tham gia vào trò náo nhiệt nữa. Chu Tước Thủy Tổ cười nói, sư phụ, nghe nói Ngọc Dương Tử có lẽ đã đạt tới đạo thủ cảnh giới đại viên mãn, ngay cả Khuê Túc đại ca cũng phải thua một đoạn. Hơn nữa, dưới trường hắn cường giả như mây, này thật sự cho rằng, yên tâm đi, chỉ cần Ngọc Dương Tử chưa đạt đến đạo chủ, đại ca ngươi giết hắn chẳng khác gì chơi đùa. Tốt, lời đã nói đến đây, ngươi cũng đừng hỏi thêm nữa, cũng không cần nói nhiều. Tiếp theo, ngươi không cần phải đi đâu, cứ ở lại Nam Minh cùng. Với thiên phú và thực lực của ngươi, ăn một chút huyết nhục này, vi sư sẽ thi triển đạo pháp giúp ngươi ma luyện. Trước khi đại kiếp đến, đột phá đại đạo thụ là chuyện không khó, thậm chí ngươi còn có thể đuổi kịp Tỉnh Túc sư huynh. Như vậy, khi đại kiếp đến, ngươi cũng có thể giúp đại ca ngươi chia sẻ một phần. Hiện tại ngươi còn quá yếu, chưa thể giúp được gì lớn. Chu Tước Thủy Tổ nói, đây, cái huyết nhục này có thể trợ giúp sư phụ vượt qua đại kiếp, đệ tử vạn vạn không thể. Liễu Linh nghe vậy không khỏi cảm thấy giật mình trước sự đánh giá về thực lực của đại ca mình từ Chu Tước Thủy Tổ. Nàng vội vàng khoát tay nói, với nền tảng của ngươi, ăn bao nhiêu huyết nhục đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cũng không sao, nhiều một phần không nhiều, ít một phần không ít, chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Chu Tước Thủy Tổ cười nói, Chu Tước Thủy Tổ là nhân vật bậc nào, sao lại không biết rõ ý đồ của Thát Đông Húc khi mang ra Cự Sơn huyết nhục này? Một mặt đây là vì ông tín nhiệm và đánh giá cao tâm huyết của Thát Đông Húc, mặt khác một nguyên nhân rất lớn là liên quan đến Liễu Linh. Thát Đông Húc hiếu kính Chu Tước Thủy Tổ tòa huyết nhục Cự Sơn này, nhưng Chu Tước Thủy Tổ không thể phân chia thêm cho con cái của ông hoặc các đệ tử khác. Tuy nhiên, đối với Liễu Linh, ông nhất định sẽ chia cho nàng một phần, nhằm giúp nàng tăng thêm sức mạnh tự vệ và cướp đoạt cơ duyên trong đại kiếp. Thế nhưng là, Liễu Linh vẫn còn chút kháng cự. Ha ha, Liễu Linh, sư bá nói không sai, ngươi nên nghe lời sư bá đi. Cát Đông Húc nói, tốt ao, Liễu Linh lúc này mới gật đầu đồng ý, nhìn xem. Lời của sư phụ ta chẳng qua cũng không có trọng lượng bằng lời nói của ngươi, đại ca. Chu Tước Thủy Tổ thấy vậy, không khỏi chua xót nói, hắc hắc, sư bá, ngài là thượng phẩm đạo chủ, tâm phải rộng như biển. Cát Đồng Húc cười đáp, rộng cái gì mà rộng, chỗ này không có chuyện của ngươi, mau quay về Giang Nam đạo đi. Chu Tước Thủy Tổ trợn mắt, quát, vâng, đệ tử cáo từ. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi quyết định ly khai. Dù sao còn có Ngọc Dương Tự là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Cát Đông Húc đã dừng lại tại Nam Minh Cung 7749 này, cảm thấy Giang Nam Đảo đã có chút không yên lòng. Nghe vậy, hắn lập tức cúi đầu rồi xoay người muốn rời đi. Thối tiểu tử, đem cái này bắt lấy. Chu Tước Thủy Tổ thấy Cát Đông Húc chuẩn bị rời đi, cười lớn, ném một chiếc lông vũ đỏ về phía hắn. Dù chiếc lông vũ đỏ ấy trông nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tay Cát Đông Húc lại nặng như núi, đồng thời phát ra một luồng khí nóng và dương khí mãnh liệt. Dù Cát Đông Húc có thân thể bất diệt đế thể, hắn vẫn cảm thấy bàn tay mình nóng bỏng như bị đốt cháy. Đây là tín vật mà sư bá ta để lại khi thành đạo, một chiếc lông vũ bản nguyên, nó chính là tín vật của ta. Khi nhìn thấy vũ lệnh này, ngươi sẽ thấy ta. Sau này ngươi có thể mang theo vũ lệnh này và đến Chu Tước Linh Cung bất cứ lúc nào. Trong tình huống khẩn cấp, ngươi cũng có thể điều động binh mã của Chu Tước Linh Cung. Ngoài ra, vũ lệnh này còn có thể giúp ngươi lĩnh hội bất diệt hỏa nền trầm. Chu Tước Thủy Tổ vừa dứt lời, chiếc lông vũ trong tay Cát Đông Húc bỗng nhiên biến thành một con chim nhỏ màu son, tỏa ra một khí tức uy nghiêm vô thượng, không khác gì khí tức của Chu Tước Thủy Tổ. Đa tạ sư bá. Cát Đông Húc nhận vũ lệnh, khom người hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Tầng thứ 6, Đại Nhạc Động Thiên, tại di giáo phó giáo chủ già Lạc Sơn Môn, đạo mạch núi nối liền nhau, trải dài hàng trăm vạn dặm, khí thế hùng vĩ và rộng lớn, âm thanh đạo pháp vang vọng khắp nơi. Trong dãy núi, các động phủ của tu hành sư đều phân bố khắp nơi. Bỗng nhiên có một đạo khí tức vô cùng cường đại từ một động phủ gần đạo mạch đầu một núi vọt lên, vươn thẳng lên trời. Khí tức mạnh mẽ ấy dường như đột phá tầng không, khiến ngàn tỷ hào quang thủy khí nơi đầu nguồn núi đều vỡ ra, mở rộng không gian. Cánh cửa động phủ mở ra, một thân hình cao lớn, tóc vàng, mắt đỏ, miệng rộng, răng sắc bén, Ngọc Dương Tử bước ra. Chúc mừng giáo tử, công lực đã đại tiến. Một nhóm bảy sứ giả cảm nhận được động tĩnh, vội vàng từ các động phủ khác chạy đến. Ha ha, chờ khi bản giáo tử trấn sát Cát Đông Húc xong, chính là lúc bản giáo tử đạt được đạo thụ viên mãn. Ngọc Dương Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, mái tóc vàng bồng bềnh, ánh mắt hắn chứa đầy vẻ cuồng dại, không hề có chút kiềm chế nào. Sau khi cười một hồi, Ngọc Dương Tử mới thu lại nụ cười, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị, đôi mắt đỏ rực lộ ra hung quang. Hắn hỏi, bây giờ tình hình bên Lưu Minh đã thế nào? Thưa giáo chủ, phó giáo chủ đã trao đổi chiêu thức với Tây Hải Long Vương, và Long Vương đã đồng ý nhường lại Lưu Minh đạo. Tuy nhiên, sau khi thuộc hạ điều tra, được biết rằng trước khi phó giáo chủ và Tây Hải Long Vương giao hảo, Lưu Minh Đạo đã đổi chủ. Thập Bát Thái Tử phủ đã bị thế lực Lưu Minh Đạo tạo dựng thành minh quân để đuổi Lưu Minh Đạo đi. Thậm chí Thập Bát Thái Tử Thủy Tinh Cung bây giờ cũng bị đại trưởng lão minh quân của Lưu Minh Đạo chiếm đoạt. Áo Tím Hành Giả đứng hàng đầu trong nhóm trả lời: "À, vậy nói ra muốn gia nhập Lưu Minh Đạo, chúng ta còn phải thu phục cái gì minh quân của Lưu Minh Đạo trước sao?" Ngọc Dương Tử nhíu mày nói: "Đúng vậy, thuộc hạ vốn định sau khi giáo chủ xuất quan sẽ thu phục minh quân Lưu Minh Đạo, nhưng kết quả phát hiện minh quân Lưu Minh Đạo đã đạt được thành tựu, toàn bộ minh quân có gần 200 đạo tiên, còn dưới đạo tiên là hàng triệu binh tướng." Áo Tím Hành Giả đáp: "Hừ, mấy kẻ ẩm ướt sinh sống dưới Tây Hải, bọn chúng có thể tạo ra được cường giả gì? Chỉ là một liên minh yếu ớt, nhân số đông đảo thì có thể làm gì? Chỉ là một đám ô hợp, không thể chịu nổi một đòn." Ngọc Dương Tử lạnh lùng nói: "Nếu bọn họ không chịu quy phục, thì cứ để bản giáo tử dạy cho bọn chúng một bài học, giết mấy kẻ không nghe lời, những người còn lại chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quy phục." Ngọc Dương Tử cười khinh thường nói: "Năm xưa, đám người Thập Bát Thái Tử đã chiếm lấy một mảng lớn lãnh thổ của Lưu Minh Đạo, nhưng Ngọc Dương Tử, với tư cách là giáo tử của bản giáo, lại mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn so với Thập Bát Thái Tử. Dưới trướng của y, các cường giả không thể đếm hết, vậy thì làm sao có thể coi Lưu Minh Đạo và minh quân của họ ra gì?" Giáo tử nói rất đúng. Tuy nhiên, Lưu Minh Đạo minh quân dù sao cũng có gần 200 đạo tiên, mặc dù đa số đều chỉ là trung hạ phẩm đạo tiên, nhưng cũng có vài người đặc biệt lợi hại, đặc biệt là vị đại trưởng lão Dương Ngân Hậu, người tu luyện bất tử đại đạo đạo thụ, có hy vọng rất cao trong minh quân. Môn hạ của hắn cũng đều là những nhân vật lợi hại. Chính vì vậy, thuộc hạ đã thám thính tình hình và cho rằng vẫn nên đợi giáo tử ra tay chủ trì đại cục để ổn thỏa mọi chuyện. Áo Tím Hành Giả nói: "Đúng vậy." Ngọc Dương Tử gật đầu, sau đó vút cằm trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vì đại trưởng lão Dương Ngân Hậu có hy vọng rất cao trong minh quân, vậy thì từ hắn mà ra tay." "Được rồi, Tử Lục, ngươi dẫn theo vài người đến Tây La Hải vực Thủy Tinh Cung để chiêu hàng Dương Ngân Hậu. Ngươi nói với hắn, nếu chịu quy hàng bàn giáo tử sẽ đãi hắn hậu hĩnh, nếu không, bàn giáo tử sẽ khởi binh san bằng Tây La Hải vực, luyện hắn thành một phần trong kim ngọc bình bát của bản giáo tử." "Thuộc hạ tuân lệnh." Áo Tím Hành Giả cúi người lĩnh mệnh rồi rời đi. Sau khi Áo Tím Hành Giả rời đi, Ngọc Dương Tử ánh mắt nhìn qua 6 vị hành giả còn lại: "Từ hôm nay, các ngươi triệu tập quân đội của bản giáo, chuẩn bị tiến vào Lưu Minh Đạo." "Thuộc hạ tuân lệnh." 6 vị hành giả cúi người rồi rời đi. Sau khi 6 vị hành giả rời đi, Ngọc Dương Tử đứng dậy, bước về phía đạo mạch đầu nguồn, lòng tràn đầy hân hoan: "Không sai, công lực của ngươi tiến bộ không ít, chỉ là hỏa hầu vẫn còn chênh lệch một chút. Nếu muốn hợp đạo, sợ rằng nguy hiểm vẫn rất lớn. Chuyến này, vi sư sai ngươi nhập chủ Lưu Minh Đạo, chinh phạt Giang Nam Đạo, Cát Đông Húc không phải người tầm thường, môn hạ cường giả như mây. Đây không chỉ là một trận ma luyện lớn đối với ngươi, mà nếu ngươi có thể thu phục hoặc trấn áp bọn chúng, tương lai ngươi sẽ có thể xây dựng cho mình một sơn môn và đạo trường tại đệ nhất trọng thiên." Gia Lạc nhìn Ngọc Dương Tử, thấy công lực của hắn tiến bộ không ít, mắt lộ ra một tia vui mừng, rồi nói: "Sư tôn quả thật mắt sáng như đuốc, đệ tử lần này từ Phạm Hải hộ giáo pháp vương bên kia xin được 6 giọt đạo huyết. Ban đầu đệ tử định một lần nuốt chừng để luyện hóa, nhưng phát hiện hỏa hầu chưa đủ, nên đã giữ lại 3 giọt đạo huyết, suy tính đợi sau khi chinh phạt Giang Nam Đạo xong mà luyện hỏa hầu rồi nuốt chừng luyện hóa, đến lúc đó đệ tử nhất định sẽ có thể bước vào đạo thụ viên mãn." Ngọc Dương Tử không người đáp: "Ngươi nếu có thể trước khi đại kiếp đến bước vào đạo thụ viên mãn chi cảnh, cơ hội hợp đạo sẽ lớn không ít. Nếu ngươi có thể hợp đạo thành thượng phẩm đạo chủ, người ta sư đồ liên thủ, về sau đừng nói tại Di giáo, mà ngay cả trong Cửu Thiên giới, mấy ai dám trêu chọc chúng ta." Già là cật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, tự như đã thấy Ngọc Dương Tử thành tựu thượng phẩm đạo chủ, đệ tử chắc chắn không phụ kỳ vọng của sư tôn. Ngọc Dương Tử đáp, khom người cung kính: "Đây là lệnh bài của ám miệng Di giáo, ngươi có thể sử dụng nó để điều động tối đa 4 vị thượng phẩm đạo thủ đạo tiên cùng 12 vị trung phẩm đạo thụ đạo tiên của giáo phái ta, và còn có 36 vị đạo tiên dưới các cấp đạo thụ đạo tiên." Gia Lạc trầm giọng nói, trong khi nói, một đạo sắt không phải sắt, toàn thân đen kịt lệnh bài bay ra từ mi tâm của hắn, lơ lửng trước mặt Ngọc Dương Tử: "Đa tạ sư tôn, nhưng mà đệ tử những năm qua cũng đã tài bồi không ít thủ hạ, sau khi thu lại Lưu Minh Đạo, đệ tử có thể tự mình chinh phạt Giang Nam Đạo, không cần phải sử dụng biến ám miệng nhân mã." Ngọc Dương Tử nhận lấy lệnh bài, tự tin nói: "Ngươi đừng quá tự mãn, Phạm Hải đã mất mặt, nếu người lại thất bại trong trận chiến này, danh tiếng của Di giáo sẽ chịu tổn thất rất lớn. Chính vì vậy, trận chiến này người phải thắng, không thể thất bại." "Tốt, đi đi." Gia Lạc trầm giọng nói. "Đệ tử tuân lệnh." Ngọc Dương Tử khom người rồi rời đi. Tại Giang Nam Đảo, trong phủ giáo chủ ở Tam Đài Phong, Đồng Húc, chuyến đi Bạch Hồ Linh Cung và Chu Thức Linh Cung lần này có đạt được gì không? Kim Hào vừa mong đợi vừa hâm mộ hỏi. Đại Giã Sơn không có đạo chủ tỏa trấn, Kim Hào lại không muốn quy phục các thế lực siêu cấp, nên không có cơ hội nghe đạo chủ truyền thụ đạo lý. Chính vì vậy, hắn rất mong chờ chuyến đi của Cát Đồng Húc. Khi hai vị thượng phẩm đạo chủ mời hắn đến cung làm khách, lại còn ở lại lâu như vậy, rõ ràng có thể đã nhận được không ít chỉ điểm. Hắn rất ao ước được như vậy. Ngược lại, Nguyên Huyền thấy Kim Hạo với vẻ mặt chờ mong và hâm mộ, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ nếu Kim Hạo biết Đồng Húc thực chất là một nhân vật cấp đạo chủ, lại còn có một vị sư phụ nổi danh hơn hai vị cung chủ ở thời đại viễn cổ, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Bạch Hồ bá phụ và chú Túc sư bá coi ta như thân nhân vạn bối, chuyến này ta quả thật thu hoạch lớn. Cát Đồng Húc vui mừng nói, vậy thì tốt quá. Kim Hạo nghe vậy vui mừng thay cho Cát Đồng Húc, nhưng khi quá vui mừng, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, liền bĩu môi nói, bất quá nhớ lão gia hỏa này ai cũng cực kỳ tinh quái, gặp người lợi hại liền vội vàng lôi kéo. Nói thật, năm xưa ta và Khuê Túc cũng xưng huynh gọi đệ, mẹ chưa bao giờ thấy bọn họ đối với ta tốt như vậy. Những lời này ngươi có thể nói trước mặt ta và Nguyên Huyền đại ca, nhưng nếu để Khuê Túc đại ca nghe được, ta sợ là không giúp được ngươi đâu. Cát Đồng Húc cười nói, không phải đâu, bây giờ ta là phó giáo chủ Thiên Đan giáo, chúng ta giờ đây là người một nhà rồi. Kim Hạo lập tức trợn mắt nói, ta đành chịu thôi, ta và Khuê Túc đại ca cũng là bái bà tử. Ha, Cát Đồng Húc nhún vai cười ha hả, vốn muốn tìm một núi dựa lớn để sau này có thể khoe khoang một chút với Khuê Túc, không ngờ ngươi lại không đáng tin cậy chút nào, sớm biết vậy đã không gia nhập Thiên Đan giáo. Kim Hạo mắt trợn trắng nói, Kim Hạo đại ca, hiện giờ còn kịp rời đi. Cát Đồng Húc cố ý nói mà không để ý gì, ê giáo chủ, ngươi có thể đừng quá đáng như vậy không, thật sự chọc đến ta, lão Kim thì ta sẽ đi luôn đấy. Kim Hạo nói, đừng mà, nếu không có đại ca Kim Hạo trợ chiến, Ngọc Dương Tử sẽ giết tới tận cửa, ai ngăn cản được đây. Cát Đồng Húc vội vàng nói, cũng không dám trêu đùa quá mức, Ngọc Dương Tử hắn muốn công phạt Giang Nam đạo sao? Kim Hạo nghe vậy không khỏi sắc mặt thay đổi, đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải là vì Ngọc Dương Tử gần đây có động tĩnh, ta cũng không vội vã từ chú tức linh cung trở về như vậy. Cát Đồng Húc gật đầu rồi kể lại tình hình đại khái về việc gặp Ngọc Dương Tử trên đường. Ngọc Dương Tử hắn rất lợi hại phải không? Nguyên Huyền nghi hoặc hỏi. Ngọc Dương Tử đứng thứ 6 trong số 10 giáo tử của Di giáo, đương nhiên rất lợi hại. Kim Hạo trầm giọng đáp, giáo tử. Nguyên Huyền hơi cau mày, hắn vẫn chưa hiểu rõ về câu chuyện giáo tử. Giáo tử là những người được Di giáo bồi dưỡng thành những quân sự bị thượng phẩm đạo chủ, mỗi một giáo tử đều có sức mạnh có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo chủ. Ngươi đừng thấy Khuê Túc là túc chủ thứ nhất của Bạch Hồ Linh Cung rất lợi hại, nhưng so với giáo tử vẫn còn kém một đoạn. Không chỉ vậy, dưới chúng giáo tử có cường giả như mây, so với quân đội Phạm Hải còn mạnh hơn một bậc. Gia Lạc phái hắn xuất chiến, nhất định sẽ có thêm cường giả được bồi dưỡng trong bóng tối. Nếu đúng như vậy, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Kim Hạo trầm giọng giải thích, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng hơn. Nguyên Huyền nghe vậy, bĩu môi, có vẻ như thất vọng mà nói, hóa ra chỉ là đạo tiên, ta còn tưởng Di giáo phái đạo chủ sẽ xuất chiến nữa chứ.